Chương 431, Chu Tú Tài thoại bản. Trừ Khánh Kỵ bọn này cảnh sát hỗ trợ, gần nhất giúp đỡ Trấn Yêu Ti tuần tra yêu quỷ, còn có một chi từ du hồn giả quỷ tạo thành cộng tác viên đội ngũ. Người sau khi chết, hồn phách sẽ tiến về U Minh địa phủ, nhưng là có hồn phách lại bởi vì các loại nguyên nhân ngưng lại ở nhân gian. Ở trong đó, không có oán khí, sát khí, đồng thời không có ý muốn hại người hồn phách, thường thường lại biến thành du hồn giả quỷ. Bọn chúng thường thường là có tâm nguyện chưa hết. Hoặc là trợ giúp bọn họ lại tâm nguyện, hoặc là cho chúng nó làm đến một tràng pháp sự siêu độ. Nếu không hồn phách của bọn nó liền sẽ một mực tại thế gian du đảng. Mà trợ giúp du hồn giả quỷ siêu độ, cũng là Trấn Yêu Ti một trong công việc. Bởi vì du hồn giả quỷ chính là âm vật, nếu là không đem siêu độ, mặc cho hắn lưu tại nhân gian, coi như bọn chúng không có ý muốn hại người, cũng sẽ tổn hại người sống dương khí, để người sống sinh bệnh gặp nạn. Thậm chí còn có thể bị một chút tu hành tà thuật người để mắt tới, đưa chúng nó luyện làm ác quỷ, trành quỷ. Đương nhiên, nơi này nói siêu độ, là chân chính trên ý nghĩa siêu độ, hiệp điều chùa miếu, trong đạo quan người làm pháp sự. Mà không phải Mã Hòa Thượng dùng loại kia đặc thù siêu độ phương thức. Lần này bởi vì Miên Viễn huyện bên trong yêu quỷ hội tụ, âm khí nồng nặc duyên cớ, rất nhiều trên thế gian phiêu đảng du hồn giả quỷ cũng bị hấp dẫn tới. Người gác đêm nhóm tại phát hiện những này du hồn giả quỷ về sau, đưa chúng nó cùng hại người yêu quỷ làm phân biệt, sau đó liền dẫn trở về Trấn Yêu Ti. Vốn là dự định để Thôi Tiểu Kỳ cho chúng nó làm pháp sự siêu độ, không nghĩ tới Thôi Tiểu Kỳ linh cơ khẽ động, đưa chúng nó, chinh chiêu, thành cộng tác viên, chuyên môn trực ca đêm dùng. Đến như siêu độ sự tình. Tính toán đợi đến tiểu trừ xong thành bên trong yêu quỷ về sau, lại đến tiến hành. Thôi Hữu Quý trong Ngọc Hoàng Quan học qua một chút ngự quỷ chi pháp, vừa vặn lấy ra có đất dụng võ. Mà giờ khắc này, những này du hồn giả quỷ đang núp ở đại đường phía sau trong bóng tối. Nơi này không chỉ có thể tránh né Thái Dương, đồng thời cũng là Trấn Yêu Ti bên trong âm khí nồng nhất đích địa phương. Bởi vì có dẫn khí pháp trận, còn có phù tan quỷ thụ. Tần Thiểu Du một trận rất lo lắng, sợ những này du hồn giả quỷ sẽ bị phù tan quỷ thụ nuốt chửng lấy nô dịch. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Du hồn giả quỷ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Cũng không biết là không phải là bởi vì cái này khỏa phù tan quỷ thụ vừa mới bị trồng sống, vẫn còn không có trưởng thành ra tạm giam quỷ hồn bản sự. Tần Thiểu Du thu hồi nhìn ra xa đại đường hậu phương âm ảnh ánh mắt, nghe từ Trấn Yêu Ti bên ngoài đại môn truyền vào tới đồng giao cùng hét lớn, nhìn không được lộ ra một vệt tiếu dung. Hắn thích những này động tĩnh. Bởi vì này nói rõ Miên Viễn huyện bên trong yêu tình rất là làm dịu, lão bách tính sinh hoạt bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Bọn hắn những này người gác đêm, liều sống liều chết. Không phải là vì cái này sao? Mang theo Tiếu Dung trở lại sai dịch phòng, Tần Thiểu Du ra hiệu mấy cái tiểu kỵ quan tiếp tục báo cáo công tác. Mà Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người báo cáo, vậy chứng minh Miên Viễn huyện trị an ngay tại khôi phục nhanh chóng. Nghe xong báo cáo về sau, Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, đại gia khoảng thời gian này cực khổ rồi, công lao của các ngươi, khổ lao, ta tất cả đều ghi lại ở sách, chuẩn bị hướng Bách Hộ Đại Nhân cùng Thiên Hộ Đại Nhân báo cáo, cho các ngươi thỉnh công. Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông đám người mặc dù vui vẻ ra mặt, nhưng cũng không có quên vuốt mông ngựa, đều là đại nhân chỉ huy thỏa đáng. Chúng thuộc hạ không dám giành công. Duy chỉ có Thôi Hữu Quý không có cái này dạng giảng, hắn gác tay mà đứng. Ngạo nghễ ưỡn ngực, một bộ ngươi không có nói sai, đạo gia ta xác thực lập công lớn, bộ dáng. Khích lệ nỗ lực qua đi, Tần Thiểu Du lại cùng mấy cái tiểu kỳ quan thương thảo tiếp xuống an bài công việc. Cứ như vậy đi, sau khi xuống tới các ngươi nếu như muốn đến cái gì cần bổ sung, lại tới tìm ta. Tần Thiểu Du rơi xuống lệnh đuổi khách, chuẩn bị tại mấy cái tiểu kỳ quan đi rồi về sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện huyền vũ chân công. Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông đám người ào ào hẳn là chuẩn bị rời đi. Nhưng Chu Tú Tài lại tại lúc này gọi lại mọi người, cũng cười ha hả nói với Tần Thiểu Du, đại nhân, mấy ngày nay tất cả mọi người cực khổ rồi, không ngại là nghỉ ngơi một chút, điều tiết điều tiết. Cái này chuyện cũ kể tốt, nam nữ phối hợp. A Phi, là khổ nhàn kết hợp, mới có thể làm việc không mệt nha. Tần Thiểu Du nghe tức sạm mặt lại. Đây coi như là cái gì chuyện xưa. Ngươi muốn cho ta cho đại gia thả một ngày nghỉ. Tần Thiểu Du nhíu mày hỏi. Chu Tú Tài khoát tay nói, thả nghỉ một ngày thì thôi, hiện tại yêu tình mặc dù đại đại làm dịu, mà dù sao còn không có hoàn toàn trừ khử. Ta là muốn nói, hôm nay không ngại là lưu một đội người phòng thủ, cho người khác đừng nửa ngày giả, ta xin mọi người đi gánh hát nghe hát. Lời này vừa ra, không chỉ có Tần Thiểu Du, mấy cái khác tiểu kỳ quan cũng là kinh ngạc không thôi. Sơn Đạo Niên há to miệng, gương mặt chấn kinh, ta không có nghe lầm chứ. Tú Tài ngươi nói muốn mời khách. Vẫn là xin mọi người băng. Thôi Hữu Quý thì là thò đầu ra, hướng Sai Dịch phòng bên ngoài nhìn quanh liếc mắt, thì thầm nói, cái này Thái Dương cũng không có đánh phía Tây ra tới a, Tú Tài ngươi làm sao lại bắt đầu nói mê sảng đây. Mã Hòa Thượng một mặt nghiêm túc cất bước đến Chu Tú Tài trước người. Đưa tay khi hắn trên mặt chính là một trận vào bóp, trêu đến Chu Tú Tài vội vàng giãy giụa, cũng liên thanh chất vấn, làm cái gì làm cái gì. Đừng mẹ nó vào bấm, nếu là phá tướng, người giúp ta tìm lão bà a. Mã Hòa Thượng thì nói, mặt mũi này không có vấn đề, không phải người khác giả trang a. Tôn Hiển Tông càng là cau mày, đề phòng chất vấn, Tú Tài, ngươi lần này lại là muốn chơi hoa dạng gì? Chu Tú Tài không vui, tại thoát khỏi Mã Hòa Thượng thiết thủ về sau, vuốt vuốt bị bóp đau mặt, hừ hừ lấy hỏi ngược lại, ta xin mọi người đi gánh hát nghe hát, làm sao lại thành chơi hoa dạng? Tôn Hiển Tông nói nhảm. Ngươi như vậy keo kiệt, cho tới bây giờ đều là chiếm tiện nghi người khác, làm sao mời khách qua đường? Chu Tú Tài dựa vào lý lẽ biện luận, ai nói ta không có mời khách qua đường? Lão Tôn ngươi che lại lương tâm nói, đến Miên Viễn huyện trước đó, tại Lạc Thành thời điểm, ta không phải mời ngươi nhảy qua các múa sao? Cũng là bởi vì ngươi mời ta nhảy qua các múa, ta mới càng hoài nghi ngươi muốn chơi hoa văn. Chu Tú Tài không đề cập tới việc này còn tốt, vừa nhắc tới, Tôn Hiển Tông liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi mời ta nhảy một khúc các múa, bỏ ra một tiền bạc tử, trái lại liền để ta mời ngươi uống rượu. Còn mẹ nó thân thiết rượu. Kết quả tính được, uống rượu ta bỏ ra 2 lượng bạc, đều đủ nhảy 20 khúc các múa. Thậm chí nếu là thêm nữa ít tiền, đều có thể đem vũ cơ mang ra tràng. Bị đồng liêu nói toạc ra hắc lịch sử, để Chu Tú Tài có chút xấu hổ, hắn gượng cười giải thích nói, ta cũng không phải móc, chính là muốn tích lũy lấy tiền cưới vợ dùng. Dừng a. Tất cả mọi người là không tin. Tần Thiểu Du khoát tay áo, để mấy tên thủ hạ an tĩnh lại, sau đó hỏi Chu Tú Tài, nói thật, rốt cuộc là vì cái gì mời khách? Chu Tú Tài cười hắc hắc, nói ra lời nói thật, ta viết kịch bản bán cho Kể Chuyện Tiên Sinh. Gần nhất tại gánh hát ngói tứ mở giảng, nghe nói phi thường được hoan nghênh, trận nào cũng đầy ắp. Kịch bản? Cái gì kịch bản? Tú Tài, ngươi sẽ không phải là viết loại kia kịch bản đi. Ai nha nha, ngươi viết loại kia sách, làm sao không lấy trước cho các huynh đệ sung sướng đâu. Phi. Chu Tú Tài mắng, do ta viết thế nhưng là chính quy kịch bản, là chúng ta trấn yêu ti anh hùng sự tích, cũng không phải các ngươi nói loại kia kịch bản. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Chu Tú Tài thế mà viết kịch bản bán cho Kể Chuyện Tiên Sinh. Còn rất được hoan nghênh, trận nào cũng đầy ắp. Không nghĩ tới, dưới tay ta cái này phượng sồ. Vẫn là cái bán chạy tác giả. Nghe xong Chu Tú Tài nói, hắn viết là trấn yêu ti cố sự, viết là bọn hắn những này người gác đêm cố sự, mấy cái tiểu kỳ quan lập tức kích động, ào ào hỏi thăm, Tú Tài, ngươi có hay không viết ta? Ta tại ngươi kịch bản bên trong, có lợi hại hay không? Tú Tài ca, ngươi có thế nhất định phải tại kịch bản bên trong giúp ta nói tốt vài câu a, ta còn không có lấy nàng dâu đâu. Thôi Hữu Quý càng là con mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới lúc trước Chu Tú Tài lúc trước hướng hắn làm cam đoan nhất định sẽ làm cho anh hùng của hắn sự tích truyền khắp Miên Viễn huyện. Chẳng lẽ, lời này vốn là viết sự tích của hắn? Ngọc Hoàng Quan cao độ vì cứu thiên hạ thương sinh, cởi đạo bào phủ thêm áo đen, chém yêu quỷ hàng ác sát, ai nha nha, dạng này cố sự chỉ là ngẫm lại liền để hắn nhiệt huyết dâng trào. Khó trách sẽ để cho Miên Viễn huyện bên trong lão bách tính thích vô cùng, trận nào cũng đầy ắp. Trong thoáng chốc, Thôi Hữu Quý phản phất đã thấy mình đã bị vạn dân sùng bái một màn. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Thôi sư huynh bây giờ không có nhìn xuống, nhếch miệng bắt đầu cười ngây ngô. Chương 432, lớn tiếng khen hay. Mọi người mặc dù đều rất muốn đi nghe kể chuyện, nhất là nghe một chút anh hùng của mình sự tích, nhưng chuyện này vẫn phải là từ Tần Thiểu Du đánh nhịp. Nếu là Tần Thiểu Du không đồng ý, bọn hắn lại tâm động cũng vô dụng. Thế là mấy cái tiểu kỳ quan tại vây quanh Chu Tú Tài tò mò hỏi thăm một phen về sau, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du không để cho bọn hắn thất vọng, tại trầm ngâm một phen về sau, cười nói, Tú Tài chủ động mời khách, thế nhưng là ngàn năm một thuở sự tình, tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn một lần. Mà lại Tú Tài vừa rồi có đôi lời nói tốt. Công tác xác thực muốn khổ nhàn kết hợp mới tốt. Tại quá khứ trong mấy ngày, các huynh đệ đẫm máu chém giết, thể xác tinh thần một mực căng thẳng, hiện tại yêu tình làm dịu, là nên để bọn hắn buông lỏng một chút. Trừ muốn để cho thủ hạ buông lỏng, Tần Thiểu Du còn cảm thấy, để người gác đêm đi nghe một chút chính bọn hắn cố sự, cũng có thể bồi dưỡng được vinh dự của bọn họ cảm cùng tinh thần trách nhiệm. Đồng thời còn có thể cùng trong thành lão bách tính hòa mình. Đương nhiên, không phải động thủ động đao cái chủng loại kia đấu pháp. Thấy Tần Thiểu Du đồng ý, mấy cái tiểu kỳ quan đều rất cao hứng. Lúc này liền triển khai thảo luận, nhìn muốn lưu lại người nào giữ nhà, ngoài ra tuần tra nhiệm vụ cũng được sắp xếp người đi làm. Không thể bởi vì Chu Tú Tài muốn mời khách, liền gọi Trấn Yêu Ti ngừng vận chuyển. Như vậy đi, ta lưu lại giữ nhà. Tần Thiểu Du chủ động tỏ thái độ, kết quả lại là bị mấy cái tiểu kỳ quan nhất trí phản đối, không được, đại nhân ngài hôm nay phải đi. Đúng đúng, đại nhân ngài nếu là không đi, bọn ta cái này cố sự nghe cũng không an tâm nha. Đúng nha đại nhân, chỉ có ngài đi, các huynh đệ mới có thể càng vui vẻ hơn. Một phen thảo luận qua về sau, cuối cùng là tự Mã Hòa Thượng lưu lại giữ nhà. Hắn vốn là đối thứ hư danh đồ vật không coi trọng, cảm thấy đi gánh hát ngói tứ nghe sách, còn không bằng đến các múa viện bên trong khuyên người hoàng lương có ý nghĩa. Trừ Mã Hòa Thượng, còn có mấy cái tuần hành, gông xiềng, cùng 20 cái lực sĩ cần lưu lại. Trong bọn họ một nhóm người, phụ trách lưu thủ giữ nhà, một phần khác người thì là muốn ở trong thành tuần tra. Mặc dù có Khánh Kỵ hỗ trợ, nhưng bọn hắn cũng không thể như vậy ở trong nhà chờ tin tức. Vì đền bù những người này tiếc nuối, Tần Thiểu Du tại trước mặt mọi người tuyên bố Chu Tú Tài mời khách nghe sách sự tình về sau. Lại bổ sung, hôm nay không có đi thành huynh đệ không nên gấp gáp, ngày mai sẽ đến phiên các ngươi đi, các ngươi còn có thể nghe tới càng phía sau cố sự, trở về lộ kịch bản cho hôm nay đi huynh đệ. Nghe nói như thế, được an bài hôm nay lưu lại trực ban người gác đêm nhóm, lập tức không có oán niệm, thậm chí còn cùng hôm nay liền muốn đi động liêu trêu ghẹo mở lên trò đùa. Chu Tú Tài thì là sắc mặt biến hóa, tiến tới Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngày mai là ai mời khách? Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, đè ép ý cười nói, đương nhiên vẫn là ngươi, làm sao, ngươi muốn chỉ mời hôm nay khách không mời ngày mai? Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Liền sợ mọi người không hài lòng. Cái này. Chu Tú Tài nhìn cao hứng bừng bừng người gác đêm, cuối cùng vẫn là thở dài nói, vậy ta vẫn mời đi. Hắn sợ không mời, sẽ chọc cho nổi giận hôm nay trực ban cái này 20 cá nhân. Mặc dù không đến mức trên chiến trường đối với hắn bắn lén, có thể tại ngày bình thường cho hắn chơi ngán chân, cũng là rất khó làm a, không biết vì cái gì, nhìn thấy Chu Tú Tài ăn quả đắng, Tần Thiểu Du cũng cảm giác rất vui vẻ. Hắn đưa tay vỗ vỗ Chu Tú Tài bả vai, cười nói, đừng khóc tan nghiêm mặt, ngươi đem mọi người cố sự viết thành kịch bản, bọn hắn không có tìm ngươi muốn chân dung phí thế là tốt rồi. Nhà mình thượng quan đều nói như vậy, Chu Tú Tài còn có thể thế nào? Chỉ có vân vân dạ dạ. Bất quá hắn trong lòng thì tại nói thầm, chân dung phí. Vì sao kêu chân dung phí? Người gác đêm rất nhanh tập hợp hoàn tất, đi theo Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đám người sau lưng, tiến về gánh hát ngói tứ. Nhưng cho người không có nghĩ tới là, tại đến rồi Trấn Yêu Ti về sau, liền không có bước ra qua đại môn thu dung, thế mà cũng muốn đi cùng. Nàng đánh lấy một cây dù, rất xa đi theo đội ngũ đằng sau, một bộ muốn đi nhưng lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Chu Tú Tài tại quay đầu kêu gọi mọi người thời điểm. Nhìn thấy nàng, không khỏi sững sờ. Đối với Thu Dung muốn đi cùng nghe sách, Chu Tú Tài ngược lại là không có ý kiến. Nhiều như vậy người đều mời, thêm một người. Ách, thêm một cái quỷ, cũng không cái gọi là. Chỉ là không biết Thu Dung đi, có thể hay không hù đến người. Chu Tú Tài nghĩ tới đây, quan sát tỉ mỉ nổi lên, phát hiện trải qua vài ngày như vậy dẫn khí pháp trận tẩm bổ, cùng đi theo Thôi Hữu Quý tu hành, thu vi tăng lên rất nhiều. thu dung không chỉ có thể tướng linh thể ngưng tụ càng ổn định, còn có thể đem quỷ khí thu liễm. Bình thường người chỉ cần không đi đụng vào nàng, liền sẽ không biết rõ nàng là quỷ. Mà lại thu dung mang theo mạng che mặt, cũng làm cho người nhìn không thấy nàng bị gặm cắn qua gương mặt. Duy nhất sẽ nhường cho người cảm thấy cổ quái, là thu dung một mực che dù, đồng thời người mặc màu đỏ áo cưới. Người bình thường, ai sẽ mặc màu đỏ áo cưới chạy loạn khắp nơi a? Bất quá Tần Thiểu Du suy nghĩ một lần, vấn đề này cũng không lớn. Trấn Yêu Tiên người ở bên ngoài trong mắt, vốn chính là một cái tràn đầy huyền dị sắc màu địa phương, trong này người có chút cổ quái kỳ lạ ăn mặc cùng cử động, cũng là có thể bị nhân lý giải. Mà lại thu dung đi tới Trấn Yêu Ti về sau. Còn không có ra khỏi cửa đâu, không ngại nhường nàng đi theo cùng một chỗ đi buông lỏng một chút, nói không chừng còn có thể nhường nàng tìm về chút vui vẻ cảm giác. Chu Tú Tài nghĩ tới đây, liền hướng Thu Dung vẫy gọi, ra hiệu nàng đuổi theo sát. Tần Thiểu Du thấy cảnh này về sau, vậy quay người quay đầu, cười hướng Thu Dung vẫy gọi. Thu Dung thấy thế, lập tức bước nhanh đi theo đội ngũ. Mặc dù bởi vì mang theo màn che mặt, nhìn không thấy trên mặt nàng biểu lộ, nhưng là từ nàng nhẹ nhàng động tác có thể thấy được, nàng tại thời khắc này tâm tình tốt vô cùng. Nàng rất vui vẻ. Đội ngũ xuyên đường phố sang tên. Tại đưa tới không ít người hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú, đi tới gánh hát ngói tứ. Chu Tú Tài hiển nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi, dẫn đám người trực tiếp đến sinh ý tốt nhất một tòa nhà ngói. Tiệm này sinh ý vô cùng tốt, không chỉ có ngồi đầy người, thậm chí còn có thật nhiều đứng. Trông thấy một màn này Tần Thiểu Du, âm thầm lấy làm kỳ, khá lắm, sinh ý tốt đến bán vé đứng a. Ngay tại người gác đêm nhóm coi là, bọn hắn cũng muốn đứng nghe sách thời điểm, một cái người hầu trà ra đón, đem mọi người lãnh được sớm liền dự lưu tốt chỗ ngồi. Mà trong tiệm khách hàng, tại nhìn thấy người gác đêm đến về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ầm vang gọi tốt. Đột nhiên xuất hiện kêu la thanh âm, dọa người gác đêm nhóm kêu to một tiếng. Thậm chí có chút tinh thần căng cứng người gác đêm, lập tức liền mò tới bên hông bội đao, híp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Cái phản ứng này, không chỉ có không có đem trong điếm khách hàng hù đến, ngược lại để bọn họ gọi tốt âm thanh ủng hộ càng thêm vang dội. Người gác đêm nhóm cũng ở đây cái thời điểm phát hiện, nhà ngói bên trong khách hàng cũng không có khách hàng, ngược lại còn tại hướng bọn hắn dựng thẳng lên cao chừng bằng ngón cái hô hảo hán. Lão bách tính con mắt đều là sáng như tuyết. Từ khi Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti bên trong đến rồi người mới, nhấc lên nghiêm trị hành động, trong thành yêu tình liền được khống chế. Không nói những cái khác, tại nghiêm trị hành động triển khai trước đó, bọn hắn nghĩ cũng là muốn làm sao chịu qua ban đêm yêu quỷ quấy phá. Muốn làm sao sống sót, nơi đó có tâm tư đến gánh hát ngói tứ bên trong nghe sách nghe hát. Có lẽ trước kia, lão bách tính cũng không cảm thấy người gác đêm có cái gì tốt, thậm chí còn bởi vì các loại dân gian truyền ngôn, đối người gác đêm có chút thành kiến cùng sợ hãi. Nhưng là hiện tại. Tại trải qua yêu quỷ xâm hại về sau, quan niệm của bọn hắn vậy xảy ra cải biến. Đương nhiên, cũng có lão bách tính xuyên thấu lấy một bộ màu đỏ áo cưới thu dung cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng tự như Chu Tú Tài nghĩ, những người này mặc dù hiếu kỳ, cũng không có sợ hãi. Một là người gác đêm thông qua mấy ngày nay biểu hiện, để trong huyện thành lão bách tính môn, đối bọn hắn sinh ra tín nhiệm. Hai là lão bách tính môn cảm thấy, Trấn Yêu Ti loại này đặc thù nha môn cơ cấu bên trong, có một ít cổ quái kỳ lạ người, cũng là rất bình thường. Dù sao liền ngay cả xấu như Chu Tú Tài dạng này người, đều có thể trong Trấn Yêu Ti lên làm tiểu kỳ quan. Có người gác đêm thích mặc lấy màu đỏ áo cưới chạy khắp nơi, cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự. Người gác đêm nhóm đối với lão bách tính lớn tiếng khen hay gọi tốt, đầu tiên là có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh liền ngóc lên đầu giơ lên ngực, thần sắc cao hứng lại kiêu ngạo. Nhà ngói bên trong không hề thiếu tiền lão bản, đang uống màu sau khi, ào ào hô to, Trấn Yêu Ti các hảo hán hôm nay rượu tiền, tính tại trên đầu của ta. Cho chư vị hảo hán tử đưa chút bánh ngọt đi. Ghi tạc trương mục của ta. Ta vậy ra một phần, có cái gì tốt ăn ngon uống, tranh thủ thời gian cho Trấn Yêu Ti hảo hán tử nhóm bưng lên. Chu Tú Tài nghe đến mấy câu này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn ngay lập tức sẽ muốn về bên trên một câu, lão bản đại khí, sau đó đáp ứng. Có thể nói còn không có nói ra miệng, Tần Thiểu Du lại vượt lên trước một bước, hướng phía la hét muốn mời khách mấy người chắp tay, chư vị hương thân hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Nhưng là chúng ta hôm nay tới, chủ yếu là cho chúng ta Chu Tiểu Kỳ cổ động. Chư vị còn không biết à? Các ngươi những ngày này nghe, Trấn Yêu Ti Hàng Ma truyện, chính là chúng ta Chu Tiểu Kỳ chấp bút viết. Chúng ta đây, cũng là ứng hắn mời tới. Sở dĩ hôm nay khách này, nhất định phải là do hắn đến mời. Nếu không chính là không nể mặt hắn. Chu Tú Tài nghe đến đó, có chút gấp, vội vàng muốn xen vào nói, không nể mặt ta cũng không còn quan hệ. Thế nhưng là nói đến bên miệng, lại giảng không ra miệng. Một cổ lực lượng vô hình bưng kín miệng của hắn, để hắn không phát ra được âm thanh. Cái này hiển nhiên không phải yêu quỷ quấy phá, chỉ có thể là... Chu Tú Tài lập tức quay đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Thôi Hữu Quý. Quả nhiên, Thôi Hữu Quý tay thuận kết pháp ấn, dù là bị phát hiện cũng không có đình chỉ, còn hướng hắn cười đắc ý, lão đạo ngươi âm ta. Ngươi đứa con bất hiếu này. Lại dám âm cha ngươi. Vô pháp lên tiếng Chu Tú Tài, trong lòng phát ra phẫn nộ gào thét. Chương 433, điều này cũng tương xung. Nghe xong Tần Thiểu Du giải thích, là hét muốn mời khách mọi người, ào ào nói, nếu là Chu Tiểu Kỳ mời khách, mặt mũi này nhất định phải cho, chúng ta nhưng không thể giọng khách ác giọng chủ, chiếm Chu Tiểu Kỳ danh tiếng. Chu Tú Tài trong nội tâm gọi là một cái gấp nha, hắn muốn nói không có việc gì các ngươi có thể không nể mặt ta, nhưng là tại Thôi Hữu Quý pháp thuật tác dụng dưới, hắn căn bản giảng không ra lời nói. Chỉ có thể phát ra một chút, ô ô ô, thanh âm. Cái này không chỉ có không có gây nên mọi người hoài nghi, ngược lại còn bị bọn hắn hiểu lầm. Coi là Chu Tú Tài đây là tại đáp lại cảm tạ bọn hắn, liền ào ào hướng về Chu Tú Tài chắp tay, cười nói, Chu Tiểu Kỳ không cần cảm ơn chúng ta. Chu Tú Tài gọi là một cái tức giận nha, ta cảm ơn ngươi nhóm cái rắm. Bất quá những người này mặc dù đang ở hôm nay không thể mời thành khách, nhưng cũng không có từ bỏ. Bọn hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, hôm nay sổ sách, chúng ta không cùng Chu Tiểu Kỳ mời, vốn dĩ sao lại có Trấn Yêu Ti hảo hán tử tới uống trà nghe sách, đều ghi tạc trương mục của chúng ta. Đa tạ, đa tạ. Tần Thiểu Du cùng Tôn Hiển Tông, Thôi Hữu Quý cùng một đám người gác đêm liền vội vàng đứng lên. Chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Mặc kệ về sau tới hay không chơi suông, mọi người phần hảo ý này, bọn hắn được ôm lấy. Một phen náo nhiệt qua đi, đám người một lần nữa nhập tọa. Chu Tú Tài tận đến giờ phút này, mới dựa vào bản thân huyết khí xông phá Thôi Hữu Quý pháp thuật, khôi phục khả năng nói chuyện. Đáng tiếc thì đã trễ, hắn chỉ có thể hận hận trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt. Thôi Hữu Quý cười hắc hắc, hôm nay thế nhưng là nói xong rồi, tùy ngươi mời khách, đừng nghĩ khiến người khác làm thay. Nhà ngói bên trong người hầu trà, rất nhanh vì Trấn Yêu Tiên người gác đêm đưa tới nước trà điểm tâm. Đồng thời còn bưng lên một chút thịt rượu. Mà trên đài kể chuyện tiên sinh, đang đợi được tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, đầu tiên là hướng phía Tần Thiểu Du đám người chắp tay hành lễ, sau đó cầm lấy trên bàn kinh đường mộc ba vỗ. Lần trước sách nói đến, Trấn Yêu Ti một đám hảo hán đi tới chúng ta Miên Viễn huyện cảnh nội, ngài chư vị đoán làm gì? Bọn hắn vừa đến, liền phát hiện cái này tình hình hạn hán không đơn giản. Nếu không tại sao nói? Đây là một đám Trấn Yêu Ti bên trong tinh binh hãn tướng đâu. Chờ bọn hắn đạt tới huyện thành bên ngoài lúc, càng là phát hiện. Tại chúng ta cái này Miên Viễn huyện thành trên không, quay quanh lấy một đoàn yêu quỷ sát khí. Kia yêu quỷ sát khí, đen nghịt như là muốn đem cả tòa thành trì nuốt hết, có thơ làm chứng. Mà chúng ta Miên Viễn huyện cổ quái tình hình hạn hán, cũng là bởi vì những này yêu quỷ dẫn phát. Giảng đến nơi đây. Kể chuyện tiên sinh lại vỗ một cái kinh đường mộc, sau đó tiếp tục giảng, muốn hỏi Trấn Yêu Ti những này hảo hán tử là thế nào nhìn ra yêu quỷ sát khí, liền phải muốn đối bọn hắn làm một phen giới thiệu. Chư vị cần phải biết rõ, đám này hảo hán tử, kia là từng cái khác biệt, từng cái bất phàm. Dẫn đầu quan tổng kỳ họ Tần, người giang hồ đưa ngoại hiệu Trấn Yêu Ti chi hổ. Hắn thân cao 8 thước, vòng eo cũng thế. Kể chuyện tiên sinh giảng đến nơi đây, rõ ràng là ngạnh một lần. Chỉ vì ngồi ở dưới đài Tần Thiểu Du, thấy thế nào cũng không giống là vòng eo 8 thước a. Kể chuyện tiên sinh cũng là có nhanh trí người, hắn một bên ở trong lòng mắng lấy Chu Tú Tài mù mấy cái viết linh tinh, một bên đem cái khác bình thư bên trong nhân vật chính hình tượng miêu tả, đặt tại Tần Thiểu Du trên đầu, cái này Tần Tổng Kỳ thân cao 8 thước, eo nhỏ chật lưng, cây quạt mặt thân thể cổ. Mặt tròn thân nhọn bên dưới hài, mặt như hoa đào tháng ba, hồng trung thấu phấn, phấn bên trong thấu nhuận, hai đạo mày kiếm như sơn họa, một đôi mắt hổ như lãng tinh, mũi như ngọc trụ, môi như đan hà, tai to rũ xuống vòng. 20 tuổi anh phong tuấn xương, lỗi lạc bất quần. Hắn dưới xương sườn đeo binh khí, dưới hông một thất tránh điện bạch long câu, tay cầm năm câu thần bay sáng bạc thương. Cái kia đao. Ai từng thấy ngọc diện na tra, cái nào gặp qua trưởng phản pha tuổi trẻ triệu tử long a? Tốt. Nhà ngói bên trong truyền ra một mảnh tiếng khen. Mọi người vừa rồi đều gặp Tần Thiểu Du. Mặc dù cảm thấy kể chuyện tiên sinh phen này miêu tả tự như trước kia trong sách đã nghe qua, nhưng đúng là đem Tần Tổng Kỳ anh tuấn uy vũ, cho miêu tả cái 7-8 phần tới. Kể chuyện tiên sinh thì ám sát mồ hôi lạnh. Tốt xấu là cho lừa gạt qua. Tần Thiểu Du hướng phía bốn phía chắp tay, chợt hướng Chu Tú Tài ném một vệt chất vấn ánh mắt. Chu Tú Tài rụt cổ một cái, ở trong lòng thầm mắng mình, lúc trước giao bản thảo thời điểm, làm sao lại quên đem một đoạn này miêu tả cho xóa đâu. Nhưng hắn ngoài miệng thì là tìm được lấy cớ, đại nhân, ta kia cũng là nghệ thuật gia công, muốn để ngài hình tượng càng thêm uy vũ. Càng thêm xâm nhập lòng người. Tần Thiểu Du không có lên tiếng, bên cạnh Thôi Hữu Quý ngược lại là nở nụ cười lạnh, nói dễ nghe, chỉ sợ ngươi căn bản chính là muốn nói xấu Tần Tổng Kỳ, đến nâng lên chính ngươi đi. Không có, tuyệt đối không có. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian chỉ thiên họa địa, cũng không dám phát thề. Cũng may Tần Thiểu Du cũng không có trừng trị hắn, ra hiệu đám người tiếp tục nghe sách. Những lời ấy sách tiên sinh tại giới thiệu xong Tần Thiểu Du về sau, còn nói thêm, tại trấn Yêu Ti Chi Hổ dưới trướng, còn có một đôi ngọa long phượng sồ, lại nói kia ngọa long phượng sồ. Một cái linh cơ diệu tính, một cái thuật pháp hơn người. Ngoài ra còn có ba kiêu tướng, 10 kiện tướng, cùng một chúng thiết huyết lực sĩ, những này tạm thời đè xuống không nhắc tới. Nghe cố sự giảng đến trên đầu mình, Thôi Hữu Quý con mắt nháy mắt phát sáng lên, không còn phản ứng Chu Tú Tài, nghiêm túc nghe sách. Nhưng là Tôn Hiển Tông đám người cũng không làm sao cao hứng. Người Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, chính là ngọa long phượng sồ, còn phải một phen miêu tả, làm sao đến chúng ta nơi này, liền thành đơn giản kiêu tướng, kiện tướng. Tốt xấu cũng phải cấp chúng ta biên cái lợi hại. Quy phong tên hiệu A. Tên hiệu không đi tâm thì thôi, lại còn cho đè xuống không nhắc tới. Vì cái gì không nhắc tới? Dựa vào cái gì không nhắc tới? Tôn Hiển Tông, Sơn Đạo Niên cùng mấy cái tuần hành, gông xiềng liếc nhau một cái, đều ở đây trong lòng âm thầm quyết định, đợi sau khi trở về nhất định phải tìm Chu Tú Tài hảo hảo tâm sự, để hắn cho mình những người này vậy lấy một cái uy phong tên hiệu, thêm một đoạn oai hùng miêu tả. Vô luận như thế nào, cũng không thể chỉ coi kiêu tướng, kiện tướng, càng không thể bị đè xuống không nhắc tới. Nếu như Chu Tú Tài không nghe, vậy liền dùng quyền cước tới nói phục hắn. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này, còn nghe là rất vui vẻ. Dù sao hắn không phải kiêu tướng, kiện tướng, mà là ngọa long. Cái này tên hiệu nghe xong liền cao đại thượng, phù hợp hắn cái này ngọc hoàng quan cao độ thân phận. Nhưng khi kể chuyện tiên sinh, đem cố sự giảng đến Lê Đồi Quỷ lúc, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Chỉ nghe kể chuyện tiên sinh giảng, trước đó, Thành Đông khá hơn chút nhân gia, náo ra vợ chồng tương tàn, phụ tử tương sát sự tình, tất cả mọi người có nghe nói qua chứ? Nhưng các ngươi có chỗ không biết chính là, những này gia đình sở dĩ sẽ sinh ra biến cố, chính là bởi vì một loại tên gọi Lê Đồi Quỷ ác quỷ tại quấy phá. Tại phát hiện là Lê Đồi Quỷ quấy phá về sau, trấn Yêu Ti hảo hán nhóm liền định đưa nó dụ ra bắt giết, thế nhưng là cái này Lê Đồi Quỷ trời sinh tính giảo hoạt, muốn dẫn xuất hắn, trừ phi là ân ái vợ chồng, từ hiếu phụ tử, bạn để huynh đệ không thể. A. À. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đổi sắc mặt. Đúng a, bạn để huynh đệ cũng là có thể dẫn xuất Lê Đồi Quỷ. Khi lúc trước, hắn vì sao muốn cùng Chu Tú Tài ra vẻ phụ tử, mà không phải huynh đệ? Tuy nói hắn nhất định phải ra vẻ tiết tiểu bảo bộ dáng, tài năng gây nên Lê Đồi Quỷ chú ý, có thể Chu Tú Tài hoàn toàn có thể ra vẻ huynh trưởng của hắn a. Coi như tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Cũng có thể dùng bọn hắn phụ thân già mới có con giải thích qua đi a, nhưng khi sơ làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chính ảo não, lại nghe được kể chuyện tiên sinh giảng, ở nơi này thời khắc mấu chốt, Chu Tiểu Kỳ cùng Thôi Tiểu Kỳ chủ động đứng dậy, tiếp nhận dẫn dụ Lê Đồi Quỷ việc phải làm. Lúc đầu Chu Tiểu Kỳ đề nghị ra vẻ huynh đệ, nhưng Thôi Tiểu Kỳ lại khác ý, hắn sợ huynh đệ quan hệ dẫn không ra Lê Đồi Quỷ, quyết ý muốn cùng Chu Tiểu Kỳ ra vẻ phụ tử, đồng thời tùy hắn làm nhi tử. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, thực tế không nhịn được, quay đầu chất vấn Chu Tú Tài, ngươi chừng nào thì đề nghị để chúng ta ra vẻ huynh đệ. Phàm là ngươi khi đó nhắc nhở ta một lần, ta sẽ cùng ngươi diễn phụ tử. Còn có cái gì gọi ta quyết ý nhận ngươi làm cha? Ta mẹ nó lại không phải ba họ gia nô, có khắp nơi nhận cha yêu thích. Chu Tú Tài vội vàng giải thích, lão đạo ngươi đừng sinh khí nha, ta đây đều là nghệ thuật gia công, như vậy mọi người mới có thể cảm thấy hứng thú, mà lại cũng có thể thể hiện càng tốt hơn ra ngươi đại công vô tư, một lòng vì dân cao thượng tình cảm sâu đậm. Ta đây a viết, đều là đang vì ngươi dương danh a. Tin ta, ngươi nhất định phải tin ta a. Thôi Hữu Quý nơi nào chịu tin, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi mẹ nó chính là đang vì ta dương cái gì tên. Hôm nay qua đi, toàn miên viễn huyện người đều sẽ biết, ta cho ngươi làm nhi tử. Ngươi chờ ta, buổi tối hôm nay ta liền để người giấy chui ngươi ổ chăn. Lọc vào uy hiếp Chu Tú Tài, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn một mặt vui mừng, có thật không? Quá tốt rồi, lão đạo ngươi quả nhiên đủ huynh đệ. Mắt thấy hai người tiếng nói càng lúc càng lớn, Tần Thiểu Du đang chờ quát bảo ngưng lại bọn hắn, để bọn hắn muốn nhau nhau muốn đánh đi bên ngoài, miễn cho ảnh hưởng đến người khác nghe sách. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, chợt thần sắc biến đổi, nhìn về phía nhà ngói bên ngoài. Mấy cái cưỡi ngựa tre khánh kỵ, chính hướng phía nơi này vội vã chạy đến. Sẽ không là xảy ra chuyện gì à? Tần Thiểu Du đằng một lần đứng lên, sắc mặt âm tình bất định, đã kinh ngạc lại kinh ngạc. Chẳng lẽ ta không chỉ là mệnh Phạm Thanh Lâu cùng các múa viện, còn cùng gánh hát ngói tứ vậy tương xung? Chương 434, cùng một chỗ mất tích án. Tần Thiểu Du bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, đại nhân, thế nào? Chu Tú Tài ngay lập tức đụng lên đến hỏi thăm, đồng thời thuận Tần Thiểu Du ánh mắt nhìn quanh, sau đó đã nhìn thấy cưỡi ngựa tre, ở bên ngoài trên đường phố Mercedes mà đến khánh kỵ. Sắc mặt của hắn không nhịn được biến đổi. Gánh hát ngói tứ cùng trấn yêu ti tại hai cái phương hướng khác nhau, bọn này khánh kỵ nếu như là phát hiện cái gì tình tiết vụ án, muốn đuổi hướng trấn yêu ti đi báo cáo, không chịu này lấy cái phương hướng này Mercedes. Sở dĩ chỉ có một cái khả năng, bọn này khánh kỵ là tới tìm bọn họ. Chu Tú Tài quét nhà ngói bên trong nghiêm túc nghe sách dân chúng liếc mắt, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta ra ngoài hỏi một chút khánh kỵ ý đồ đến. Hắn không muốn để cho khánh kỵ trực tiếp xông vào đến nhà ngói bên trong tới. Cũng không phải nói hắn keo kiệt đến không muốn để cho khánh kỵ nghe sách nghe hát, mà là bọn này vật nhỏ giọng lại lớn lại ồn ào, sau khi đi vào nhất định sẽ loạn ồn ào, nếu như không có sự tình gì còn tốt, một khi thật sự là cái gì đại án, yếu án, khó đảm bảo sẽ không hù đến nhà ngói bên trong dân chúng, thậm chí dẫn phát bạo động. Từ nơi này phản ứng không khó coi ra. Chu Tú Tài đầu óc, đúng là Tần Thiểu Du dưới trướng mấy cái tiểu kỳ quan bên trong, chuyển nhanh nhất. Không cần, ngươi lưu tại nơi này, dù sao hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, ngươi nếu là đi rồi, mọi người không phải cho là ngươi là muốn trốn đơn quỵt nợ không thể. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài mở cái trò đùa, để hắn an tọa, sau đó điểm Thôi Hữu Quý tên. Thôi sư huynh, ngươi theo ta ra ngoài, nhìn xem những này khánh kỵ có chuyện gì. Tần Thiểu Du kêu lên Thôi Hữu Quý, là muốn để Thôi Hữu Quý tại khánh kỵ hồi báo thời điểm thi pháp, miễn cho những này khánh kỵ kêu gào ầm ĩ thanh âm quấy nhiễu đến người bên ngoài. Để lộ tình tiết vụ án cơ mật. Được. Thôi Hữu Quý đáp ứng phi thường sảng khoái. Đang nghe bản thân chủ động nhận cha, cố sự về sau, hắn cũng cảm giác nhà ngói người ở bên trong, đều ở đây dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, cái này khiến hắn như ngồi bàn chông, ước gì đi sớm một chút người. Ngay sau đó Tần Thiểu Du lại đối Tôn Hiển Tông, Sơn Đạo Niên đám người phân phó, các ngươi tiếp tục nghe sách, ta và Thôi Sư Huynh đi ra trước xem một chút chuyện gì xảy ra, nếu thật là đại sự sẽ gọi ngươi nhóm. Thấy Tần Thiểu Du tất cả an bài xong, Tôn Hiển Tông, Sơn Đạo Niên đám người tự nhiên không có dị nghị. Ào ào chắp tay hẳn là. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý rất nhanh xuyên qua đám người, ra nhà ngói. Mấy cái kia cưỡi ngựa tre khánh kỵ, xa xa nhìn thấy bọn hắn, ngay lập tức sẽ cao giọng kêu la, ở nơi đó, ở nơi đó. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Khánh Kỵ nhóm kêu la thanh âm, lập tức đưa tới trên đường phố cùng gánh hát ngói tứ bên trong, không ít người hiếu kỳ ánh mắt. Tần Thiểu Du thấy thế, tranh thủ thời gian phân phó bên cạnh Thôi Hữu Quý, Thôi Sư Huynh, để bọn chúng nhỏ giọng một chút. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu, tay kết pháp ấn, hướng phía mấy cái cưỡi ngựa tre Khánh Kỵ xa xa một chỉ. Liền gặp trong không khí phảng phất xuất hiện một trận gợn sóng, sau đó mấy cái Khánh Kỵ giống như là bị bóp lại yên lặng khóa một dạng, mặc dù còn tại há hốc mồm kêu la, lại một chút thanh âm đều nghe không được. Nhưng Khánh Kỵ nhóm cũng không biết mình bị tĩnh âm, bởi vì bọn chúng là có thể nghe thấy bản thân thanh âm, sở dĩ rất kỳ quái người chung quanh, làm sao đối bọn chúng kêu la sự tình không hiếu kỳ. Rất nhanh, mấy cái Khánh Kỵ vọt tới Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý trước người. Cách gần rồi về sau, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý cũng có thể lần nữa nghe thấy thanh âm của bọn nó. Bọn chúng còn tại, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi, gọi bậy. Tần Thiểu Du nhướng mày, quát hỏi, rốt cuộc xuất ra chuyện gì, nói rõ ràng. Mấy cái Khánh Kỵ ngươi một lời ta một câu, bắt đầu hò hét ầm ĩ giảng thuật lên, có người mất tích. Không đúng, là có người báo án, nói có người mất tích. Đúng đúng đúng, có người tìm tới chúng ta báo án, nói người trong nhà mất tích, chúng ta trở về trấn Yêu Ti đi tìm cái kia to con hòa thượng. Hòa thượng mang người đi hiện trường điều tra, chúng ta vậy đi cùng xem náo nhiệt, nhưng hắn tra tới tra lui, cái gì cũng không có tra được, hảo hảo không dùng. Ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta vậy cái gì cũng không có tra được. Ngươi nói cái kia to con hòa thượng không hữu dụng, không phải liền là đang nói chúng ta không dùng sao? Mắt thấy mấy cái Khánh Kỵ nói, liền bắt đầu muốn tương hổ cãi nhau, Tần Thiểu Du vội vàng quát bảo ngưng lại bọn chúng, trước đừng cãi nhau, nói tiếp chính sự. Nói xong các ngươi lại nhao nhao. Mấy cái Khánh Kỵ ngưng cãi lộn, lại lần nữa lao nhau giảng thuật nổi lên tình huống, hòa thượng đang người mất tích trong nhà không phát hiện chút gì. Cái kia mất tích người giống như là hư không tiêu thất một dạng. Đầu mối gì cũng không có. To con hòa thượng không có biện pháp, liền phái người đến. Muốn mời Thôi đạo trưởng đi qua hỗ trợ. Chúng ta chê hắn phái người, chạy quá chậm, liền vượt lên trước tới báo tin. Sau khi nghe xong, Tần Thiểu Du minh bạch. Tại bọn hắn sau khi đi, Mã Hòa Thượng nhận được một cái mất tích bản án, tiến đến điều tra phát hiện tình tiết vụ án có kỳ quặc, liền phái người đến mời Thôi Hữu Quý đi làm kỹ thuật chi viện. Kết quả mấy cái này Khánh Kỵ, gấp gáp muốn xem náo nhiệt, liền chủ động tới báo tin. Vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, những này Khánh Kỵ cũng là thật sự liều. Tại Khánh Kỵ nhóm đem sự tình nói rõ ràng về sau, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý mới nhìn thấy một cái người gác đêm vội vã chạy tới. Cái này người gác đêm đi tới Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý trước người, chắp tay hành lễ, đang muốn báo cáo tình huống, liền nghe Tần Thiểu Du hỏi, ngựa Tiểu Kỳ bây giờ ở đâu? Người gác đêm sửng sốt một chút, chợt liền nhìn thấy Khánh Kỵ. Những vật nhỏ này tại hồi báo xong tình huống, chạy đến phụ cận gánh hát ngói tứ bên trong, chính thăm dò hiếu kỳ nhìn quanh. Hiển nhiên là bị nơi này náo nhiệt hấp dẫn. Người gác đêm lập tức minh bạch ngọn nguồn, không cần phải nhiều lời nữa, hồi đáp, tại thành Nam Lương thành phố đằng sau, người mất tích trong nhà. Đi thôi, dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Tần Thiểu Du phân phó nói. Yêu quỷ quấy phá, hiện trường phát hiện án không nên đầu mối gì cũng không có lưu lại, liền xem như một ngụm đem người cho nuốt vào bụng, cũng sẽ có yêu quỷ khí tức lưu lại. Trong trấn Yêu Ti, là có chuyên môn trinh sát yêu quỷ khí tức thiết bị, có thế Mã Hòa Thượng lại đầu mối gì cũng không có tra được. Cái này hoặc là hành hung yêu quỷ quá giảo hoạt, giỏi về che giấu khí tức, hoặc là chính là bản sự quá cao cường, lừa gạt được trinh sát yêu quỷ khí tức thiết bị. Chính vì vậy, Tần Thiểu Du mới không yên lòng, muốn đi theo hiện trường nhìn xem tình huống cụ thể. Nói không chừng, đây cũng là một cái đại yêu lệ quỷ. Bất quá Tần Thiểu Du không có kêu lên Chu Tú Tài đám người, trước hết để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này buông lỏng, chờ biết rõ tình tiết vụ án, chân chính cần dùng đến bọn họ thời điểm, lại phái người tới gọi cũng không muộn. Tần Thiểu Du chỉ là kêu gọi mấy cái báo tin Khánh Kỵ, đi rồi. Nhưng mà mấy cái này Khánh Kỵ lại cũng không quay đầu lại hướng hắn khoát tay, các ngươi đi trước, chúng ta lại đợi một hồi. Nơi này thật náo nhiệt. Ta thích chỗ như vậy. Nhìn thấy mấy cái Khánh Kỵ phản ứng, Tần Thiểu Du có chút đau đầu. những này Khánh Kỵ, sẽ không từ đây mê luyến gánh hát nhà ngói a. Nhân tài như vậy, Trấn Yêu Ti bên trong có một Chu Tú Tài đã thật tốt đi. Lắc đầu, hắn không có kêu nữa mấy cái này Khánh Kỵ, mà là cùng Thôi Hữu Quý một đợt, đi theo người gác đêm chạy tới thành Nam Lương thành phố phía sau vụ án phát sinh địa. Mới vừa đi không có mấy bước, nhưng lại ngừng lại. Hắn phát giác được có người theo sau lưng. Nhìn lại, là Che Dù Thu Dung. Ngươi làm sao không ở bên trong tiếp tục nghe sách? Tần Thiểu Du không hiểu hỏi. Thu Dung lắc đầu, khoa tay mấy cái thủ thế. Những ngày này, Miên Viễn huyện Trấn Yêu Tiên người đều học chút ngôn ngữ Tây. Tần Thiểu Du cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hắn liền dựa vào sở học ngôn ngữ Tây, xem hiểu Thu Dung ý tứ. Nàng đây là đang nói, ta sợ tiếp tục ở bên trong, sẽ thương tổn đến người bình thường dương khí cùng huyết khí, liền dứt khoát là theo chân đi hiện trường phát hiện án nhìn xem, nói không chừng có thể giúp đỡ điểm bận biểu. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, cảm thấy Thu Dung từ một cái quỷ hồn góc độ, nói không chừng có thể nhìn thấy một chút bị bọn hắn bỏ qua manh mối, liền gật đầu đáp, được, ngươi cùng lên đến đi. Hai người một quỷ tại người gác đêm dẫn dắt đi, rất nhanh liền tới đến thành Nam Lương thành phố phía sau một nơi nhà dân. Đây là một cái viện tử, bên trong ở mấy gia đình, nhưng viện tử đã bị người gác đêm tiếp quản, mấy cái lực sĩ ngay tại tuần hành quan dẫn dắt đi, tại hiện trường khám tìm manh mối, mà trong sân hộ gia đình, đều bị mời đi Trấn Yêu Ti làm hỏi ý, trông thấy Tần Thiểu Du bọn hắn đến, Mã Hòa Thượng vội vàng tiến lên đón. Thôi Hữu Quý tại bước vào viện tử về sau, tả hữu nhìn quanh một phen, sau đó liền nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vụ án này quả thật có chút cổ quái. Chương 435, là người làm, vẫn là yêu quái gây án. Thế nào, người có phát hiện? Tần Thiểu Du lập tức dừng bước, quay đầu hỏi thăm. Thôi Hữu Quý lắc đầu, không, cũng không có phát hiện. Không đợi Tần Thiểu Du truy vấn, hắn lại nói tiếp đi, chính là bởi vì không có phát hiện, ta mới phát giác được vụ án này lộ ra cổ quái. Ta tại đến nơi này trước đó, liền đã thi thuật mở pháp nhãn, chỉ cần có yêu quỷ ở đây ẩn hiện qua. Ta liếc mắt liền có thể nhìn thấy bọn chúng lưu lại khí tức. Thế nhưng là ta tại bước vào viện tử về sau, lại không phát hiện chút gì, yêu khí quỷ khí, âm khí sát khí. Toàn diện cũng không có. Mã Hòa Thượng nghe đến đó, vội vàng phụ họa, chúng ta trước đó vậy dùng âm khí la bàn kiểm tra đo lường qua, xác thực không có phát hiện yêu quỷ khí tức. Các ngươi dùng âm khí la bàn không có phát hiện rất bình thường, nhưng ta cũng không có phát hiện. Cái này liền có gì đó quái lạ. Thôi Hữu Quý tại tự thổi khoe khoang một phen về sau, phân tích nói, xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân không có gì hơn có ba cái. Trong đó hai cái, chính là Tần Tổng Kỳ trước ngươi lo lắng, gây án yêu quỷ quá mạnh hoặc là quá giảo hoạt. Cái nguyên nhân thứ ba lại là cái gì? Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng. Mã Hòa Thượng liền gấp hỏi. Có lẽ cái này mất tích án, cũng không phải là yêu quỷ làm. Tần Thiểu Du giúp đỡ Thôi Hữu Quý đem cái thứ ba suy đoán nói ra miệng. Không sai. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này bởi vì yêu quỷ quấy phá nguyên nhân, rất nhiều tặc nhân vậy thừa cơ làm loạn, tỉ như trước đó đám kia mượn người đi viếng lấy mạng sự kiện đi giết người đoạt của tên ăn mày. Lần này mất tích án, có thể hay không cũng là có tặc nhân giả mạo yêu quỷ làm ra. Khả năng không lớn. Mã Hòa Thượng lắc đầu nói. Chúng ta trước đó cũng có qua dạng này hoài nghi, nhưng điều tra đi sau hiện. Mất tích cái này người gọi Hoàng Tam, hắn gia cảnh bần hàn, mà lại tại người mất tích về sau, trong nhà đồ vật nhưng không có bị động qua, sở dĩ có thể bài trừ là bởi vì tài mất tích. Đồng thời chúng ta lại hỏi cùng Hoàng Tam có giao tiếp vãng lai người, đều nói hắn là một cái người hiền lành, ai cũng không đắc tội, cũng không còn gặp hắn cùng ai đưa hết thời, sở dĩ bởi vì mâu thuẫn xung đột, đem Hoàng Tam buộc đi khả năng. Cũng không quá lớn. Mà một người không phải là vì tiền tài, lại không phải bởi vì thù hận, lại vì sao muốn đối Hoàng Tam động thủ đâu. Cũng không thể cũng là giống yêu quỷ như thế. Vì ăn người a. Tần Thiểu Du trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, như thế xem ra, thật đúng là không giống như là người làm. Chí ít trước mắt không có tìm được người làm lý do. Dừng một chút, hắn lại quay đầu hỏi Mã Hòa Thượng, cái này Hoàng Tam là lúc nào mất tích? Người nhà của hắn có hay không nói, hắn tại mất tích trước đó, gặp qua người nào, làm qua cái gì sự. Mã Hòa Thượng báo cáo, Hoàng Tam người nhà là ở đại nhân các ngươi sau khi đi, đến trấn Yêu Ti báo án. Bất quá theo Hoàng Tam người nhà cùng trong nhà này hàng xóm nói, bọn hắn từ hôm qua trước kia lên, liền không có gặp lại Hoàng Tam. Nhưng là ban sơ thời điểm, bọn hắn cũng không có hoài nghi Hoàng Tam mất tích, chỉ coi người nọ là đi trên đường tìm kiếm sống. Thẳng đến đêm qua, Hoàng Tam cũng còn chưa có về nhà, người nhà của hắn mới ý thức tới không thích hợp. Sáng hôm nay thời điểm, người nhà của hắn cùng trong sân hàng xóm một đợt, trong thành tìm khắp nơi một vòng cũng không có thu hoạch, mới đến tà trấn Yêu Ti báo án. Theo người nhà của hắn giảng, Hoàng Tam tại mất tích trước đó hết thảy bình thường, thấy người, làm những chuyện như vậy, cũng đều cùng thường ngày không sai biệt lắm, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Ngay sau đó, Mã Hòa Thượng lại đem bọn hắn đi tới hiện trường về sau, đề ra nghi vấn đến một chút tình huống, hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật. Mà ở nghe xong báo cáo về sau, Tần Thiểu Du rơi vào trầm tư. Hoàng Tam mất tích bản án, chợt nhìn xác thực giống như là yêu quỷ làm, thế nhưng là hiện trường một chút yêu quỷ khí tức cũng không có, kia Hoàng Tam tại mất tích trước đó, cũng không có chút nào không thích hợp. Cái này cùng thông thường yêu quỷ quấy phá bản án, thật sự là lớn tướng khác biệt. Trước đó bọn hắn xét xử yêu quỷ quấy phá án, bất kể là Lê Đồi Quỷ vẫn là người đi viếng. Lại hoặc là một chút hồ yêu, sơn tiêu quấy phá, đều có thể tại hiện trường án mạng tìm tới không ít manh mối. Không phải yêu quỷ khí tức, chính là yêu quỷ tà thuật, lại hoặc là khác một chút tình huống, có thể để cho bọn hắn cấp tốc khóa chặt bản án là yêu quỷ gây nên, thậm chí xác định ra có liên quan vụ án yêu quỷ thân phận. Nhưng là tại Hoàng Tam mất tích vụ án này bên trên, dĩ vãng có thể tìm được manh mối, lại một cái cũng không có. Là lần này phá án yêu quỷ quá giảo hoạt, quá lợi hại. Vẫn có nguyên nhân gì khác? Lại hoặc là thật sự là người làm? Có thể người kia động cơ là cái gì? Chẳng lẽ là cái nào đó tà giáo bên trong người? Bắt Hoàng Tam đi luyện tà thuật. Vậy cũng phải lưu lại một chút dấu vết để lại a. Ngay tại Tần Thiểu Du suy tư thời điểm, Thôi Hữu Quý để Mã Hòa Thượng đem Hoàng Tam người nhà kêu tới. Đây là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân, nàng là Hoàng Tam lão bà. May mắn Chu Tú Tài đám người không có ở nơi này, không phải khẳng định phải bị uất ức. Hoàng Tam nghèo như vậy, đều có thể cưới được lão bà, bọn hắn tốt xấu có chút tích xúc, nhưng vẫn là một người cô đơn. Khách quan mà nói, Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng liền không có dạng này tiếc nuối. Hai người bọn họ đều đối nữ nhân không có hứng thú. Thậm chí cảm thấy được nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của bọn hắn. Thôi Hữu Quý nhìn xem Hoàng Lưu Thị, nghiêm túc đặt câu hỏi, Hoàng Tam ngày bình thường, thích nhất đồng thời nhất thường thưởng thức đồ vật là cái gì? Hoàng Lưu Thị hơi đỏ mặt, cúi đầu, một bộ nhăn nhó không tiện mở miệng bộ dáng. Thôi Hữu Quý có chút không hiểu, nhíu mày nói, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi xấu hổ cái gì? Nếu có vật như vậy, tranh thủ thời gian cho ta lấy ra, ta tốt thi pháp. Nhìn xem có thể hay không suy tính ra Hoàng Tam đại khái vị trí. Hoàng Lưu Thị nghe xong là vì tìm nàng lão công, cũng không đoái hoài tới xấu hổ. Hoảng vội vàng nói, Hoàng Tam ngày bình thường thích nhất chính là ta, nhất thường thưởng thức. Cũng là ta. Dứt lời, sắc mặt nàng càng phát đỏ, cả khuôn mặt hãy cùng muốn bốc cháy đồng dạng. Nếu là Chu Tú Tài ở đây, nhất định có thể dây hiểu Hoàng Lưu Thị ý tứ. Nói không chừng còn muốn chỉnh ra vài câu tao nói tới. Thế nhưng là đổi thành Thôi Hữu Quý, chính là gương mặt mờ mịt, ngươi lại không phải đồ vật, Hoàng Tam làm sao thưởng thức ngươi? Hoàng Lưu Thị xấu hổ đến cực điểm, những này giữa vợ chồng vui vẻ sự, nàng chỗ nào có ý tốt đối một cái xa lạ nam nhân kỹ càng giảng. Cũng may Tần Thiểu Du mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng là lý luận kinh nghiệm rất phong phú, hắn liếc mắt Hoàng Lưu Thị trên thân không kém hơn Dương Mịch. Liễu Nham bộ vị, liền biết Hoàng Tam là một người mê bóng, mà lại khống chế bóng kỹ rất không tệ. Hắn ho khan một tiếng, mở miệng hòa giải nói, thôi sư huynh, nhìn Hoàng Tam gia cảnh tình huống, sợ là không có cái gì đồ vật có thể cung cấp hắn thưởng thức. Những vật khác có thể làm sao? Người muốn bắt Hoàng Lưu Thị thi pháp, cũng không quá phù hợp a. Thôi Hữu Quý nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, nhìn không được nhíu mày, luôn cảm giác chuyện này bên trong. Có đồ vật là hắn không có hiểu rõ. Hắn quay đầu nhìn Mã Hòa Thượng, cái sau cũng là một mặt mờ mịt. Tần Thiểu Du nhìn thấy phản ứng của hai người, vậy tin Thôi Hữu Quý trước kia đi thành lâu loại hình địa phương, xác thực chỉ là vì uống rượu ăn đồ ăn nhìn ca múa. Còn Mã Hòa Thượng đi đến các múa viện bên trong, vậy thật là tập trung tinh thần đang khuyên người hoàng lương. Hai người này, cũng là kỳ hoa. Cũng may Thôi Hữu Quý mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, không phải hoàng lưu thì sợ là sẽ phải càng thêm quẫn bách. Hắn nghĩ nghĩ nói, hoàng tam thiếp thân quần áo có sao? Cái này miễn cưỡng cũng có thể. Có, cái này có. Hoàng lưu thị liên tục gật đầu, quay người vào phòng, một lát sau xuất ra một đầu tẩy tới trắng bệch, đánh khá hơn chút miếng vá quần ra tới. Thôi Hữu Quý không có tiếp hoàng tam quần, chỉ là thi pháp từ đó lấy ra đến một cổ hoàng tam khí tức. Bị thường xuyên mặc thiếp thân quần áo, cùng bị thường xuyên thưởng thức mến yêu chi vật phía trên, thường thường đều sẽ lưu lại chủ nhân khí tức. Có những khí tức này, Thôi Hữu Quý lại hỏi hoàng tam ngày sinh tháng đẻ, liền bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhịn không được trong lòng lặng lẽ nói thầm, tìm người trước đó trước được, nghe, mùi vị. Thôi sư huynh cái này tìm người pháp thuật, tại sao vậy cùng chó nghiệp vụ một dạng? Cũng chính là Thôi Hữu Quý không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, không phải cần phải phun hắn một câu, người mới là cẩu, độc thân cẩu. Chốc lát sau, Thôi Hữu Quý bấm đốt ngón tay kết thúc, thế nhưng là lông mày lại nhíu chặt hơn. Tần Thiểu Du thấy thế, vội vàng hỏi, làm sao vậy, là không có tìm tới người sao? Tìm được, chỉ là... Chỉ là cái gì? Hoàng Tam. Trong thành mấy cái địa phương. Chương 436, động cơ là cái gì? Tần Thiểu Du đang nghe được Thôi Hữu Quý lời nói về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mã Hòa Thượng không có ở ngay lập tức kịp phản ứng, hắn hơi kinh ngạc nói, lão đạo, ngươi có phải hay không suy tính sai lầm? Hoàng Tam cũng sẽ không phân thân thuật, làm sao có thể tồn tại ở thành bên trong mấy cái địa phương? Nói tới chỗ này, Mã Hòa Thượng ngây ngẩn cả người, lại là phẩm qua vị. Hoàng Tam sẽ không phân thân thuật, nhưng hắn có thể bị phân thân a? Mã Hòa Thượng biểu lộ vậy ngưng trọng lên. Hắn liếc mắt vây tụ tại bên ngoài viện người xem náo nhiệt. Lại liếc nhìn ở bên cạnh rơi lệ Hoàng Lưu Thị, thấp giọng hỏi, lão đạo, ý của ngươi là nói, Hoàng Tam đã chết, đồng thời bị phanh thây ném vào thành bên trong các nơi. Không sai. Thôi Hữu Quý gật đầu, khẳng định Mã Hòa Thượng suy đoán. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, ta đang suy tính ra Hoàng Tam phương vị về sau, trả lại cho hắn tính một quẻ. Chủ quẻ phần mộ lớn, lật lòng hóa vàng mã, lẫn nhau quẻ nhất quan tài. Đây là hẳn phải chết quẻ tượng. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng liếc nhau một cái. Đối với Hoàng Tam chết, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù Miên Viễn huyện tại trấn Yêu Ti mọi người nỗ lực. Yêu tình rất có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là yêu quỷ chưa toàn diệt, ban đêm vẫn như cũ nguy hiểm. Hoàng Tam mất tích một đêm, đã không có bị tuần đêm người gác đêm phát hiện, cũng không có ở trên trời sáng sau bị người nhà của hắn cùng hàng xóm tìm tới. Vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng chỉ là muốn không rõ, dạng gì yêu quỷ tại sau khi giết người, còn muốn đem phân thây cũng ném tại nhiều chỗ. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Chẳng lẽ nó sẽ không sợ tại vứt xác thời điểm, bị người gác đêm hoặc là tuần nhai du hồn, khánh kỵ phát giác phát hiện. Từ đó bại lộ bản thân. Nó làm như thế, rốt cuộc là đơn thuần trút giận, vẫn là đang tiến hành một ít đặc thù nghi thức. Lại hoặc là có khác nguyên nhân gì? Mang theo nghi hoặc, Tần Thiểu Du nhỏ giọng hỏi, Hoàng Tam thi thể đều bị để tại địa phương nào? Thôi Hữu Quý trả lời nói, phía nam có hai đoàn khí tức của hắn, phía tây có ba đám. Còn cụ thể là tại vị trí nào, ta được đến này phụ cận về sau, tài năng xác định. Tần Thiểu Du lúc này ra lệnh, Hòa Thượng, ngươi mang mấy người theo chúng ta đi một chuyến. Đúng. Cái này manh mối trước tạm thời đừng nói cho Hoàng Tam người nhà. Bản án còn không có điều tra tin tường, Tần Thiểu Du sợ sớm đem manh mối nói cho Hoàng Lưu Thị, sẽ tiết lộ phong thanh, để gây án yêu quỷ có đề phòng. Cũng không phải nói hắn đang hoài nghi Hoàng Lưu Thị, mà là trong nhà này ở không ngừng Hoàng Tam một nhà, còn có những người khác. Vạn nhất những này láng giềng tại bọn hắn sau khi đi, chạy đi tìm Hoàng Lưu Thị nghe ngóng, mà Hoàng Lưu Thị nói lộ ra miệng. Cũng không được một truyền mười mười truyền trăm, truyền đến yêu quỷ trong lỗ tai a, đại nhân yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Mã Hòa Thượng chắp tay lĩnh mệnh, lúc này làm ra an bài. lưu lại mấy cái người gác đêm ở đây tiếp tục thăm dò hiện trường, đề ra nghi vấn khẩu cung, mình thì mang theo một cái Lanh Lợi tuần hành quan cùng hai cái lực sĩ, chuẩn bị đi theo Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đi tìm Hoàng Tam thi thể. Hoàng Lưu thì thấy bọn hắn muốn đi, cả gan tiến lên đón, hỏi, mấy vị đại nhân, các ngươi có phải hay không tìm tới đầu mối? Nhà ta Hoàng Tam, bây giờ là ở đâu à? Nhà ngươi Hoàng Tam, hiện tại đến nơi đều là. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ngoài miệng thì nói, chúng ta còn không có tra được manh mối, hiện tại dự định đi Hoàng Tam ngày bình thường thường đi địa phương làm điều tra. Ngươi yên tâm, đợi khi tìm được Hoàng Tam, chúng ta nhất định sẽ thông tri ngươi. Hoàng Lưu thì chính là một cái bình thường phụ nhân, ngày bình thường đừng nói là quan nhi, ngay cả sai dịch cũng không có gặp qua mấy cái, nghe xong Tần Thiểu Du lời nói về sau, nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể vân vân dạ dạ ứng tốt, đồng thời kể một ít khẩn cầu lời nói, cầu Tần Thiểu Du bọn hắn có thể hỗ trợ tìm về Hoàng Tam. Tần Thiểu Du lần nữa thầm than. Ngươi có lẽ có thể tìm trở về, nhưng có hoàn chỉnh hay không, liền không nói được rồi. Rời đi Hoàng Tam nhà, đám người đi theo Thôi Hữu Quý một đường đi về phía nam đi. Vây tụ tại Hoàng Tam nhà phụ cận người xem náo nhiệt, cũng chia ra một bộ phận cùng sau lưng bọn hắn, mấy cái nguyên bản lưu tại nơi này xem náo nhiệt khánh kỵ, vậy đi theo Tần Thiểu Du bọn hắn đi. Thích tham gia náo nhiệt người, thật sự là chỗ nào đều thiếu không được. Tần Thiểu Du đương nhiên không thể để cho những người này theo tới, nếu không manh mối còn không có tra được, liền phải đánh cỏ động rắn, để yêu quỷ có phòng bị. Hắn lặng lẽ xuất ra huyễn thuật quỷ châu, trong miệng đọc thuộc lòng nổi lên đại hạ luật. Cùng sau lưng bọn hắn đều là người bình thường trong nháy mắt chiêu. Bị huyễn thuật đưa tới địa phương khác, mấy cái khánh kỵ cũng không có ngoại lệ. Chờ đến những người này cùng khánh kỵ tỉnh hồn lại thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Sở dĩ còn muốn hất ra khánh kỵ, là sợ bọn chúng miệng rộng, đem tình tiết vụ án ầm ĩ tất cả mọi người biết rõ, đồng thời cũng là muốn để bọn chúng tiếp tục đi làm tuần tra. Bỏ qua rồi theo đuôi người về sau, Tần Thiểu Du mấy người tăng nhanh tốc độ, một đường đi tới phía nam tường thành phụ cận. Thôi Hữu Quý ở đây dừng bước, trong miệng nói lẩm bẩm bấm ngón tay tính toán về sau. Gật đầu nói, không sai rồi, Hoàng Tam một bộ phận ở nơi này phụ cận. Tần Thiểu Du lập tức hạ lệnh, để Mã Hòa Thượng mang theo người gác đêm ở phụ cận đây triển khai thảm thức lục soát. Hắn và Thôi Hữu Quý cũng không có nhàn rỗi, tương tự tại thật lòng điều tra bốn phía. Mảnh này dưới tường thành phương không có dựng dân cư, vốn là có một phiến cỏ hoang bụi cây, nhưng là bởi vì lúc trước náo nạn hạn hán, cỏ hoang bụi cây tất cả đều khô héo, bị phụ cận nhân gia lấy trở về làm củi đốt, hiện tại nơi này chỉ còn lại có một mảnh trụi lũi trên mặt đất, cùng linh tinh một chút tại gần nhất mấy ngày mới mọc ra tiểu thảo. Ngược lại là cực kỳ hào phóng là xong mọi người lục soát công tác. Chỉ là mọi người đang tìm tòi một phen về sau, lại cái gì cũng không có tìm tới, không có thu hoạch. Mã Hòa Thượng, nhìn không được hỏi, lão đạo, có phải hay không là ngươi tính sai rồi vị trí? Thôi Hữu Quý không nhìn được nhất có người nghi ngờ bản sự, lúc này bác bỏ nói, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta xem bói quẻ thuật vô địch thiên hạ. Nói đến đây, hắn có lẽ là ý thức được, vô địch thiên hạ thổi có chút quá, ho khan vài tiếng về sau, lời nói xoay chuyển, tóm lại, ta suy tính nhiều lần. Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Tần Thiểu Du đang chờ mở miệng hòa giải, bỗng nhiên trông thấy đi theo bọn hắn cùng một chỗ tới được Thu Dung, chống đỡ dù đỏ đứng tại tường gạch bên cạnh, dùng mũi chân nhẹ nhàng đập mặt đất. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức có cái suy đoán, vội hỏi nàng, dưới mặt đất có đồ vật. Thu Dung nhẹ gật đầu, lui về phía sau mấy bước. Thôi Hữu Quý lập tức hướng bên cạnh người gác đêm phân phó nói, mau qua tới đào. Nói không chừng chính là Hoàng Tam thi cốt. Thu Dung là quỷ hồn, nàng đối thi cốt một loại đồ vật, so với chúng ta những chuyện lặt vặt này người muốn nhạy cảm nhiều. Đồng thời, hắn vẫn không quên nói với Mã Hòa Thượng, ta liền nói ta sẽ không tính sai, hiện tại ngươi tin chưa? Một cái người gác đêm tiến lên, từ trên lưng cởi xuống một thanh Tần Thiểu Du thiết kế cũng mời trấn yêu ti bên trong công tượng tạo ra xẻng công binh, tại Thu Dung vạch ra vị trí bắt đầu đào đất. Không có đào bao sâu hố, liền có phát hiện. Một cây hình sợi dài xương cốt bị đào lên. Cũng không biết, đây là người xương cốt, vẫn là xương thú. Tần Thiểu Du quay đầu phân phó nói, đi một người, đem thần y gọi tới. Mặc dù cái này căn cốt đầu, có có cực lớn khả năng là Hoàng Tam di cốt. Nhưng Tần Thiểu Du luôn luôn cẩn thận, vẫn là muốn nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Mà lại đem Sơn Đạo Niên gọi tới, cũng là nghĩ để hắn thông qua pháp y thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không từ nơi này cục xương phía trên, tìm đến càng nhiều manh mối. Lập tức có người gác đêm lĩnh mệnh, bước nhanh mà đi. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đám người, thì ghé vào cái này căn cốt đầu bốn phía, liền nói cổ quái. Yêu quỷ ăn thịt người, hoặc là một ngụm đem người ăn sạch sẽ ngăn nắp, hoặc là moi tim móc phổi ăn hết tinh hoa về sau, đem thi thể khắp nơi quăng ra. Như loại này đem thịt gặm sạch sẽ ngăn nắp. Sau đó đem xương cốt chôn xuống tình huống, cũng thật là chưa từng gặp qua. Mà lại cái này đoạn xương người, chôn cũng không tính sâu. Sở dĩ cái này yêu quỷ động cơ cùng mục đích là cái gì? Lương tâm phát hiện, không muốn để cho bị bản thân ăn hết người phơi thay hoang dã. Vậy nó vì cái gì không đem thi cốt đều chôn ở một đợt, mà là muốn phân vài chỗ? Chẳng lẽ? Thật là đang bố trí một loại nào đó tà thuật trận pháp. Một phen thảo luận qua về sau, không chỉ là Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng, ngay cả Tần Thiểu Du biểu lộ vậy ngưng trọng lên. Miên Viễn Huyện yêu tình vừa chuyển biến tốt chuyển. Nếu thật là có yêu quỷ làm ra cái gì tà thuật đại trận, như vậy cái này tốt đẹp cục diện, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải ảnh hưởng. Ta bất quá là đi gánh hát nghe xong cái sách, lại không có đi các múa viện hoặc là thanh lâu, sẽ không như thế suy a. Tần Thiểu Du cau mày, càng phát ra hoài nghi mình là cùng trong thế giới này chỗ ăn chơi xung đột. Chương 437, giấu ở đầu khớp xương manh mối. Tại phái người đi gọi Sơn Đạo Niên thời điểm, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng cũng không có làm các loại, dẫn người gác đêm tiếp tục tại hiện trường triển khai lục soát. Trước lục soát là vì tìm ra Hoàng Tam di hài, mà lần này lục soát thì là muốn ở phụ cận đây tìm ra một chút cùng gây án yêu quỷ có liên quan manh mối. Hoàng Tam tại hôm qua ra khỏi nhà về sau liền không có tin tức tăm hơi, sở dĩ hắn ngộ hại thời gian ở nơi này a trong vòng mười mấy canh giờ, mà thi cốt bị chôn ở chỗ này thời gian thì ngắn hơn, gần hai ngày không có trời mưa. Nơi này tại có dải bụi cây bị lột sạch về sau, vậy chưa có người đến. Nếu như gây án yêu quỷ, thật sự vô ý ở phụ cận đây lưu lại một chút dấu vết để lại, là có tỷ lệ rất lớn bảo lưu lại đến, sẽ không lọt vào phá hư. Một phen cẩn thận lục soát qua đi, Tần Thiểu Du khóa được một mảnh dấu chân. Đây không phải nhân loại dấu chân, nhìn xem tiểu xảo, hiện hoa mai hình, có chút giống là mèo chó xài lang lưu lại. Mà lại Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, xác định những này dấu chân lưu lại thời gian cũng không dài. Nếu như không phải mèo hoang chó hoang sông lầm đến nơi đây, như vậy liền có thể là hành hung yêu vật lưu lại. Mã Hòa Thượng tại Tần Thiểu Du nhắc nhở bên dưới, vậy chú ý tới những này dấu chân. Hắn sờ lấy bản thân trụi lũi đầu, suy nghĩ nói, sói cùng cẩu xác thực đều có đào hố chôn thức ăn quen thuộc, đợi đến về sau cần thời điểm lại móc ra ăn. Sở dĩ, tập sát Hoàng Tam là một đầu khuyển yêu hoặc là lang yêu. Tần Thiểu Du gọi tới mấy cái người gác đêm, để bọn hắn sắp hiện ra trận dấu chân thác ấn xuống tới. Đang nghe được Mã Hòa Thượng suy đoán về sau, nói, chỉ có thể nói là có khả năng này, nhưng còn vô pháp hoàn toàn xác định. Dừng một chút, hắn đưa ánh mắt về phía Thôi Hữu Quý. Thôi sư huynh không có tham dự lục soát, hắn khi tìm thấy hư hư thực thực vì Hoàng Tam xương cốt về sau, liền lấy xương cốt làm môi giới bắt đầu cách làm, muốn thử xem có thể hay không gọi đến Hoàng Tam hồn phách. Nếu như có thể, như vậy vụ án này đem dễ phá nhiều, trực tiếp hỏi Hoàng Tam hồn phách, liền có thể biết là cái gì yêu quỷ giết hắn, ở đâu giết hắn. Liền xem như hồn phách không hoàn toàn, cũng có thể hỏi ra một chút manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đem hại người yêu quỷ tìm ra đem ra công lý. Nhưng là rất đáng tiếc, Thôi Hữu Quý sức bú sữa mẹ đều xuất ra, vẫn như cũ không có thể đem Hoàng Tam quỷ hồn gọi đến. Nhìn xem viết có Hoàng Tam ngày sinh tháng đẻ giấy vàng, bỗng nhiên không lửa tự cháy, đồng thời nháy mắt đốt sạch sẽ, có thế chung quanh trừ Thu Dung, cũng không có cái thứ hai quỷ hồn xuất hiện, Tần Thiểu Du cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, Thôi sư huynh, tình huống như thế nào? Thôi Hữu Quý quay đầu, giải thích nói, âm phủ địa phủ bên trong không có Hoàng Tam, chiêu hắn không đến. Tần Thiểu Du có chút minh bạch. Hóa ra ngày sinh tháng đẻ chính là quỷ hồn, số điện thoại di động, dùng nó liền có thể liên lạc với âm phủ địa phủ bên trong quỷ hồn. Mà nếu là cái quỷ hồn này không có ở âm phủ địa phủ bên trong. Đó chính là, thật xin lỗi, ngài chỗ gọi người sử dụng không ở khu phục vụ. Mã Hòa Thượng cau mày nói, Hoàng Tam hồn phách không có ở âm phủ địa phủ. Vậy hắn là bị ăn hắn yêu quỷ cho nô dịch nữa nha, vẫn là thành du hồn giả quỷ, trên thế gian lắc lư. Nhất định là bị nô dịch. Thôi Hữu Quý một ngụm kết luận, đồng thời cho ra lý do. Ta tại âm phủ địa phủ bên trong không có chiêu đến Hoàng Tam hồn phách về sau, liền thay đổi một loại chuyên môn chiêu du hồn giả quỷ pháp thuật, nhưng đồng dạng không có hiệu quả. Nếu như nói Hoàng Tam hồn phách cách chúng ta rất xa, chiêu không đến là có khả năng. Nhưng hắn là hai ngày này mới chết, coi như thành du hồn giả quỷ, cũng sẽ không chạy quá xa, sẽ chỉ lưu lại tại chính mình nhà phụ cận, nhất định không khả năng chiêu không tới. Lý do duy nhất, chính là của hắn hồn phách bị nô dịch. Chỉ là không biết nô dịch hắn, là sát hại hắn cái kia yêu quỷ đâu, vẫn là trong thành ẩn núp cái khác yêu quỷ. Sau khi nói xong, Thôi sư huynh dừng lại một lát, lại bổ sung, đương nhiên, những này phân tích tiền đề, là cái cục xương này thật sự là hoàn tan. Ba người chính thảo luận, Sơn Đạo Niên đi theo một cái người gác đêm sau lưng, vội vã chạy tới. Tần Thiểu Du chờ hắn đến gần về sau. Đem tình huống đơn giản giới thiệu một chút, sau đó chỉ còn tại trong hố đất. Không có lấy ra tới kia đoạn xương cốt, nói, thần y, ngươi tới nhìn xem, cái này căn cốt đầu là người sao? Sơn Đạo Niên ứng tiếng, phải, mang vào găng tay, từ trong hố đất lấy ra kia đoạn xương ống, tại trải qua một hệ liệt chuyên nghiệp kiểm tra đo lường về sau, cho ra phán đoán của hắn kết quả, đại nhân, cái này đoạn xương cốt đúng là xương người, là bắp chân trái xương ống chân, đồng thời đã từng chịu đựng cùng khí va chạm, có gãy xương vết tích. Cùng khí va chạm. Không phải là bị cắn đứt. Thôi Hữu Quý nhíu mày. Đưa ra ý kiến khác biệt, ngươi xem cái này xương cốt phía trên, còn có không ít vết cắn đâu. Sơn Đạo Niên lại nói, quả thật có vết cắn, nhưng đều là hậu kỳ tạo thành, cùng gãy xương quan hệ không lớn. Thôi Hữu Quý không lên tiếng, hắn tại kiểm tra thi thể trong lĩnh vực, xác thực không có Sơn Đạo Niên quyền uy. Tần Thiểu Du gật gật đầu, ra hiệu nói, thần y ngươi nói tiếp, còn có cái gì phát hiện? Sơn Đạo Niên thật là có phát hiện gì lạ khác. Hắn chỉ vào xương cốt, từng cọc từng kiện nói, từ xương cốt phía trên dấu vết lưu lại nhìn, trừ cùng khí tạo thành bị vỡ nát gãy xương. Cùng giả thú răng tạo thành vết cắn bên ngoài, còn có không ít lợi khí tạo thành giải phẫu vết tích. Chỉ là loại này vết tích ẩn núp tương đối tốt. Sở dĩ ta hoài nghi, có phải hay không là hung thủ tại sát hại người chết về sau, dùng đao kiếm hoặc là lợi trảo. Giải phẫu cắt lột bỏ trên người người chết phần lớn cơ bắp, sau đó mới bắt đầu gặm ăn xương cốt. Mặt khác từ nơi này chút giải phẫu cắt lột vết tích cũng có thể nhìn ra, hung thủ đối với cơ thể người cấu tạo hiểu rõ rất sâu, đồng thời rất am hiểu chia cắt cốt nhục. Am hiểu chia cắt cốt nhục, tinh thông cơ thể người kết cấu. Tần Thiểu Du nghe đến đó. Lông mày không khỏi vẫy một cái. Nếu quả thật có dạng này yêu quỷ, vậy nó tinh thông cơ thể người kết cấu bản sự. Tuyệt đối không phải trời sinh. Tại Hoàng Tam trước đó, nó khẳng định còn hại qua những người khác. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất bên trong, Miên Viễn Huyện bên trong yêu quỷ hơi quá nhiều, bởi vì yêu quỷ mà chết người cũng không ít, cho nên mới bị che lại. Thế là Tần Thiểu Du hỏi, gần nhất khoảng thời gian này, trừ Hoàng Tam, các ngươi còn tiếp vào qua những thứ khác mất tích bản án sao? Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng lắc đầu. Sơn Đạo Niên lại là nhớ lại một sự kiện. Vội nói, đại nhân, trước mấy ngày dưới tay ta người đang đi tuần thời điểm, đã từng tiếp vào qua có người mất tích bản án. Ồ! Tần Thiểu Du nhướng mày, hỏi, tại sao không có báo cáo? Sơn Đạo Niên tranh thủ thời gian giải thích, ta thủ hạ kia tiếp vào báo án, liền tại phụ cận triển khai điều tra, kết quả thật sự là tra ra một cái yêu quỷ. Tần Thiểu Du nghe đến đó, vậy minh bạch. Tại hiện trường án mạng tìm tới yêu quỷ, đổi thành ai? Đều sẽ cho rằng là bắt giết tới hung thủ. Đã hung thủ đền tội, bản án bị phá, tự nhiên là không cần thiết đơn độc báo cáo, chỉ cần cùng cái khác cáo phá bản án một đợt ghi vào vụ án ghi chép là được. Người gác đêm bắt giết yêu quỷ, nhất định là hại người không thể nghi ngờ, nhưng đến cùng có phải hay không hại cái kia người mất tích, liền không nói được rồi. Bất quá Sơn Đạo Niên nói vụ án này, lại là nhắc nhở Tần Thiểu Du, hắn dự định trở lại Trấn Yêu Ti về sau, đem những ngày thời gian, thậm chí trước một chút vụ án ghi chép, đều lật ra đến tra một chút. Nhìn xem còn có hay không khác mất tích án, nói không chừng có thể từ đó tìm ra đầu mối gì. Đến như sự phát hiện này trận, cùng cái này đoạn Hoàng Tam xương ống chân nha. Tần Thiểu Du tại suy nghĩ liên tục, đồng thời cùng Thôi Hữu Quý. Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên tiến hành rồi sau khi thương nghị, quyết định đem cái này đoạn xương ống chân một lần nữa chôn trở lại hố đất bên trong, đem hiện trường hoàn nguyên, lại lưu người ở đây giám thị bí mật. Nếu như cái này đoạn xương ống chân, thật sự là khuyển yêu, lang yêu loại hình yêu quỷ, coi như dự trữ lương chôn ở chỗ này, vậy nó nhất định sẽ lại đến. Mà nếu là cái này đoạn xương cốt, là cái nào đó yêu quỷ làm tà thuật pháp trận, kia tại bọn hắn động tới nơi này về sau, yêu quỷ nói không chừng sẽ có cảm giác, muốn đi qua xem xét một chút tình huống. Mà chỉ cần yêu quỷ lại đến, bọn hắn liền có thể đem ra công lý. Ngồi chờ mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Mà lại trừ nơi này, mặt khác mấy chỗ có Hoàng Tam thi cốt địa phương, cũng được phái người đi nhìn chằm chằm. Bất quá điều này cũng dẫn xuất một vấn đề mới. Chương 438, âm hồn bất tán Hắc Liên giáo. Mã Hòa Thượng cau mày, đưa ra một vấn đề, nếu như hung thủ thật sự là lang yêu, khuyển yêu loại hình yêu quỷ, chúng ta lưu lại người, cho dù là dùng nặc hình phù, ẩn khí phù, cũng sẽ bị bọn chúng ngửi thấy mùi, từ đó đánh cỏ động rắn a. Sơn Đạo Niên trầm ngâm gật đầu, Hòa Thượng cái lo lắng này, không phải là không có đạo lý. Lang yêu, khuyển yêu thậm chí miêu yêu khứu giác, đều là cực mạnh, thật xa liền có thể ngửi thấy chúng ta mùi. Nói tới chỗ này, hắn chợt phát hiện Thôi Hữu Quý là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hỏi vội, lão đạo. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Thôi Hữu Quý thật là có biện pháp, sợ người mùi bị yêu quỷ nghe thấy, vậy chúng ta không dùng người ở đây theo dõi là được chứ sao? Mã Hòa Thượng sững sờ, chưa kịp phản ứng, không dùng người. Dùng cái gì? Dùng du hồn giả quỷ a. Thôi Hữu Quý nói, người mùi, yêu quỷ nghe thấy, xác thực dễ dàng sinh ra cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng là du hồn giả quỷ khí tức, bọn chúng coi như phát hiện, cũng sẽ không quá để ý. Đây là tình hình thực tế. Trong đoạn thời gian này, xuất hiện ở Miên Viễn huyện trong thành yêu quỷ rất nhiều, coi như sát hại Hoàng Tam hung thủ. Phát giác được phụ cận có quỷ hồn tồn tại, cũng sẽ không hoài nghi những quỷ hồn này là trấn yêu ti phái ra thám tử. Bởi vì du hồn giả quỷ cùng khánh kỵ khác biệt, cái sau cùng ngốc hoảng một dạng, lại có lớn giọng, đã sớm ồn ào đến dân chúng toàn thành cùng yêu quỷ, đều biết bọn chúng thành trấn yêu ti bên trong một viên. So sánh cùng nhau, bị Thôi Hữu Quý thu vào trấn yêu ti du hồn giả quỷ, thì là phải khiêm tốn rất nhiều. Cho tới bây giờ, trừ trấn yêu ti bên trong người gác đêm bên ngoài, còn không có người nào cùng yêu quỷ biết rõ, ban đêm ở tòa này trong thành khắp nơi phiêu đãng du hồn giả quỷ bên trong. Lại có một bộ phận đã theo tốt. Mà lại du hồn giả quỷ thực lực rất yếu, coi như hung thủ phát hiện sự tồn tại của bọn nó, cũng sẽ không để ý, nhiều lắm là chính là xua đuổi đi. Vấn đề duy nhất là, Tần Thiểu Du đưa tay chỉ trời, nói, chúng ta trấn yêu ti bên trong đám kia cô hồn giả quỷ, quỷ khí đều rất yếu, sợ là gánh không được ban ngày thái dương. Vấn đề này không khó giải quyết, cho những cái kia cô hồn giả quỷ tìm lâm thời chỗ ẩn thân là được. Dù sao chúng ta chỉ cần bọn chúng theo dõi nơi đây, lại không dùng bọn chúng ra tới tuần tra. Thôi Hữu Quý nói đến đây, đưa tay hướng phía cách đó không xa một chỉ. Bên kia không vừa vặn có mấy cây liễu, cây hòe sao? Bọn chúng đều là ngũ âm, thích hợp nhất quỷ hồn ẩn thân, cho dù là ban ngày, chỉ cần giấu ở cây bên trong không ra, liền sẽ không có việc. Mà lại vị trí kia, cũng đúng lúc có thể đem nơi này giám thị đúng chỗ. Tại âm quỷ loại hình trên sự tình, Thôi sư huynh là chuyên gia, hắn đã nói có thể để du hồn giả quỷ ẩn thân tại cây cối bên trong giám thị nơi đây, vậy liền nhất định có thể thực hiện. So sánh cùng nhau, Mã Hòa Thượng cũng chỉ am hiểu vật lý siêu độ, quỷ hỗn. Mà Tần Thiểu Du càng là chỉ am hiểu cầm yêu quỷ tế ngũ tạng miếu. Vậy liền chiếu Thôi sư huynh nói xử lý, chúng ta trở về làm một nhóm cô hồn giả quỷ tới. Tần Thiểu Du lúc này đánh nhịp. Bất quá tại nói được một nửa lúc, lại thấy được Thu Dung tại đối với hắn đánh liên tục ngôn ngữ tay. Tần Thiểu Du xem hiểu Thu Dung ngôn ngữ tay, hỏi, ngươi muốn lưu tại nơi này, giám thị nơi đây. Thu Dung liên tục gật đầu. Nàng đi tới trấn Yêu Ti cũng có chút thời gian, mặc dù đem hậu cần công tác làm rất tốt, không chỉ có giúp đỡ người gác đêm nhóm giặt quần áo nấu cơm, còn đem người gác đêm nhóm ngủ sạp lớn, quét dọn thanh lý vô cùng sạch sẽ. Vốn là sạp lớn. Gọi là một cái mùi phức tạp, liền ngay cả mùi thối cũng phân là rất nhiều tầng thứ. Nhưng là hiện tại có Thu Dung mỗi ngày đều giúp lấy chỉnh lý quét dọn, tình huống tốt lên rất nhiều. Chí ít Tần Thiểu Du lại vào sạp lớn, sẽ không bị nồng nặc mùi thối cho hung ra nước mắt đến rồi. Có thể làm như thế rất nhiều chuyện Thu Dung, như cũ không thỏa mãn, nàng muốn làm càng nhiều sự, để báo đáp người gác đêm giúp nàng báo thù, đồng thời cũng là muốn thể hiện ra bản thân càng nhiều năng lực, tốt tiếp tục lưu trong trấn Yêu Ti. Trấn Yêu Ti bên trong người, từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Sẽ còn dạy nàng bản sự, cho nàng ăn ngon đồ ăn. Nàng siêu thích nơi này. Tần Thiểu Du vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là tại suy nghĩ một phen về sau, cảm thấy Thu Dung lưu lại giám thị, đúng là cái không sai đề nghị. Thu Dung ẩn náu thân hình, xuất quỷ nhập thần bản sự, ngay cả hắn đều khó lòng phòng bị. Để Thu Dung lưu tại nơi này giám thị, muốn so thông thường du hồn giả quỷ thích hợp hơn, dù sao nơi này chôn giấu xương người, bị bọn hắn động đậy, hung thủ chỉ cần tới, liền nhất định sẽ gấp đôi cẩn thận. Bình thường du hồn giả quỷ, sợ là không thể gạt được. Được, liền từ ngươi lưu tại nơi này theo dõi. Tần Thiểu Du vẫy vẫy tay, đem Thu Dung gọi vào trước mặt, từ trên thân móc ra xuyên vân tiễn, hạt giấy phù giao cho nàng, phân phó nói, nhìn thấy yêu quỷ tới, ngươi để lại hạt giấy phù thông tri chúng ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không cần do dự, lập tức phóng thích xuyên vân tiễn. Thu Dung gật đầu tỏ ra hiểu rõ, màu đỏ ống tay áo vung lên, liền đem xuyên vân tiễn, hạt giấy phù thu được tay áo trong lòng. Sau đó nàng chống đỡ dù đỏ, trực tiếp trôi dạt đến cách đó không xa một viên cây hòe già trước, thân hình thoát một cái, trực tiếp không có vào đến trong thân cây. Chờ Thu Dung giấu kỹ. Tần Thiểu Du lại tại kề bên này kiểm tra một chút, xác định không có để lại sơ hở gì, mới mang theo Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng đám người quay trở về trấn Yêu Ti. Vừa về tới trấn Yêu Ti, Thôi Hữu Quý liền đi đại đường đằng sau tìm du hồn giả quỷ làm nhiệm vụ. Hắn muốn từ đó tuyển ra một chút thông minh lanh lợi, mang đi mặt khác mấy chỗ có dấu Hoàng Tam thi thể hài cốt địa phương. Những này du hồn giả quỷ thực lực, so Thu Dung rất có không bằng, không chỉ có không có cách nào bản thân chống dù tại dưới Thái Dương hành tẩu, cũng không có biện pháp tự hành tiến vào đến cây hòe, cây liễu bên trong đi. Tất cả đều phải dựa vào Thôi Hữu Quý. Cũng may Thôi sư huynh có biện pháp cũng có năng lực. Hắn tại về trấn Yêu Ti trên đường, đi mai táng trong tiệm mua một con chiêu hồn phiên, giờ phút này đi tới đại đường đằng sau, trong tay lại đánh một thanh ô giấy dầu, mặc dù bên trên dán một tầng buồn. Đang chọn được du hồn giả quỷ về sau, Thôi sư huynh liền sẽ miệng tụng chú ngữ, lay động chiêu hồn phiên. Thế là kia du hồn giả quỷ liền sẽ đi đầu bám vào tại chiêu hồn phiên bên trong, mà ô giấy dầu dán buồn cũng có thể tránh bọn chúng bị ánh nắng làm bị thương. Tại đến nơi về sau, Thôi Hữu Quý liền sẽ lần nữa thi pháp. Để du hồn giả quỷ từ chiêu hồn phiên bên trong ra tới, tiến vào đến tương ứng cư trú chi vật bên trong đi. Việc này Nhi Tần Thiểu Du không có tham dự, toàn quyền giao cho Thôi Hữu Quý đi làm. Một là hắn muốn tham dự cũng không giúp được một tay, hai là hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Tần Thiểu Du tại đi vào sai dịch phòng về sau, liền lấy ra hồ sơ vụ án bắt đầu lật xem. Hắn chẳng những nhìn gần đây trấn Yêu Ti bên trong hồ sơ vụ án, còn nhìn sang hơn một năm thời gian bên trong, trấn Yêu Ti cùng huyện nha bên kia vụ án ghi chép, tra tìm cùng mất tích án có liên quan nội dung. Cuối cùng hắn phát hiện, không chỉ có là đang nháo yêu quỷ cái này trong vòng hơn một tháng xảy ra mất tích án, tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, Miên Viễn huyện thành bên trong cùng xung quanh trên hương trấn, đều từng phát sinh qua một chút mất tích bản án. Những này bản án, có bị phá, có thì là trở thành án chưa giải quyết. Tần Thiểu Du ý đồ từ nơi này chút mất tích án bên trong, tìm kiếm ra điểm giống nhau, nhưng là không có tìm được. Những này mất tích người, có nam có nữ, có già có trẻ, có trong thành cũng có ngoài thành, tương hỗ ở giữa căn bản cũng không có liên quan. Duy nhất để Tần Thiểu Du tìm được manh mối là những này mất tích bản án, ban sơ phần lớn đều là ở ngoài thành các nơi phát sinh. Mà khi Hắc Liên giáo yêu nhân trong thành bắt đi hài đồng biến thành cẩu về sau, mất tích bản án mới chuyển dời đến thành bên trong. Chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người đều bị hài đồng mất tích bản án hấp dẫn đi rồi ánh mắt, cho nên mới không có chú ý tới những này mất tích án. Nhưng là có thể là chú ý tới, lại hoài nghi những này bản án cùng hài đồng mất tích án có quan hệ, cho nên mới không có triển khai chuyên môn điều tra. Dù sao ngay lúc đó Miên Viễn huyện, từ Tri huyện đến phía dưới một chút sai dịch. Có không ít đều là Hắc Liên giáo tín đồ, liền ngay cả huyện trấn Yêu Ti bên trong, cũng không ít bị thu mua. Một khi bọn hắn nghĩ lầm, những này mất tích người, đều là Hắc Liên giáo bắt đi, tự nhiên là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ một chút. Tần Thiểu Du bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Mình bây giờ, là đứng tại sau đó góc độ nhìn vấn đề, sở dĩ biết rõ Miên Viễn huyện mấy cái nha môn cùng Hắc Liên giáo có cấu kết, sẽ không đi nghiêm túc tra rõ cùng hài đồng mất tích có liên quan bản án. Có thế hung thủ đâu? Hắn chẳng lẽ cũng biết? Bởi vì căn cứ lẽ thường tới nói. Tên hung thủ này bất kể là yêu quỷ vẫn là người, hắn có thể giấu ở trong thành gây án nhiều như vậy lên, nhất định là rất giảo hoạt, rất cẩn thận. Dựa theo hắn cẩn thận tính cách, ở trong thành có hài đồng đại lượng mất tích thời điểm, hẳn là muốn cẩn thận chặt chẽ, có chỗ thu liễm mới đúng, miễn cho bị dẫn lửa thiêu thân, bắt đi làm kẻ chết thay. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò. Là hắn gan lớn, đồng thời đối với mình thực lực có lòng tin, tin tưởng vững chắc sẽ không bị người tra được trên đầu của hắn đâu. Vẫn là nói. Tên hung thủ này tại đương thời, liền đã biết rõ Miên Viễn huyện bị Hắc Liên giáo cho thẩm thấu, cho nên mới dám đục nước béo cò, thậm chí là không chút kiên kỵ. Tần Thiểu Du sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Những nghi vấn này, sợ rằng chỉ có tìm tới hung thủ, mới có thể hỏi ra đáp án. Tần Thiểu Du rất mau đem gần nhất hơn một năm thời gian, nhân viên mất tích tính danh, quê quán cùng sinh nhật thống kê ra tới, xếp danh sách, tìm tới Thôi Hữu Quý, hỏi hắn có thể hay không lại lần nữa thi pháp, tìm ra những này nhân viên mất tích thi hài hạ lạc. Chương 439, hung thủ xuất hiện. Vừa trở lại trấn Yêu Ti, còn chưa kịp uống một ngụm nước Thôi Hữu Quý, đang nghe Tần Thiểu Du yêu cầu về sau, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi thật sự coi ta là chó săn à? Ta lại không phải Tô Kiến Tình nha đầu kia. Ngươi đương nhiên không phải Tô Kiến Tình, ngươi có thể so sánh nàng lợi hại hơn. Tần Thiểu Du biết rõ Thôi Hữu Quý tính tình, thuận long lột. Thôi Hữu Quý quả nhiên bị lột vô cùng dễ chịu, đắc ý hừ hừ nói, đây là tự nhiên. Có thế lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được không thích hợp. So Tô Kiến Tình lợi hại, chỉ là phương diện nào? Làm chó săn sao? Thôi Hữu Quý muốn chất vấn. Nhưng là Tần Thiểu Du không có cho hắn cơ hội, ỷ vào ba tấc không nát, khu môi múa mép, mấy câu liền đem hắn thuyết phục, để hắn không còn xoắn xuýt vấn đề này. Hai người tiếp tục nói tới tìm kiếm người mất tích thi hài sự tình. Thôi Hữu Quý tiếp nhận Tần Thiểu Du liệt ra tờ đơn, tại cẩn thận nhìn một lần về sau, đầu tiên là gạch bỏ trong đó đại bộ phận, những này mất tích bản án, thời gian cách thực tế quá lâu, coi như người có thể tìm đến người mất tích thiếp thân đồ vật cũng vô dụng, bởi vì khí tức đã sớm tiêu tán. Cuối cùng, hắn chỉ vào tờ đơn phía trên còn thừa không có mấy bản án. Nói, chỉ có tại tháng gần nhất bên trong mất tích án, miễn cưỡng có thể thử một chút. Vậy liền vất vả thôi sư huynh. Tần Thiểu Du theo thường lệ trước thổi phồng Thôi Hữu Quý vài câu, để cho hắn có thể tận tâm làm việc, sau đó phái ra người gác đêm, đi mấy cái này người mất tích trong nhà, mang tới bọn họ thiếp thân quần áo. Thôi Hữu Quý cầm tới về sau, lập tức thi pháp suy tính, một chút cũng không lãng phí thời gian. Nhưng mà mấy cái này mất tích án, suy tính ra kết quả, lại riêng phần mình khác biệt. Có một người mất tích, mặc dù là tại một tuần trước mất tích, nhưng Thôi Hữu Quý hoàn toàn suy tính không ra vị trí của hắn. Ngược lại là đưa tới hồn phách của hắn, hỏi một chút mới biết được, hắn là bị một đầu xà yêu nguyên lành nuốt vào bụng, thi cốt đã bị tiêu hóa, tự nhiên là tìm không được. Cái này xà yêu cũng ở đây khuya ngày hôm trước gặp Mã Hòa Thượng, bị đánh đòn cảnh cáo cho siêu độ rơi mất. Cái này quỷ cũng coi là đại thù được báo. Tần Thiểu Du nhường cho người đem cái này quỷ khẩu cung ghi lại, đổi mới mời ra làm chứng kiện trong ghi chép đi. Ngoài ra còn có hai cái người mất tích, mặc dù bị tìm được thi thể, nhưng là cũng không có giống Hoàng Tam như thế bị giải phẫu phân thây chôn ở các nơi. mà là bị đơn giản vứt xác tại nơi hẻo lánh hoặc là giếng hoang bên trong. Bọn họ thi thể mặc dù bị gặm nuốt, vẫn còn tính hoàn chỉnh, hẳn là bị cái khác yêu quỷ làm hại, cùng Hoàng Tam mất tích bản án quan hệ không lớn. Chỉ tiếc hai người kia hồn phách, cũng không có bị gọi đến. Không biết là bị yêu quỷ nô dịch, vẫn là bị thôn phệ luyện hóa. Nhưng là có một người mất tích, giống như Hoàng Tam bị phanh thay thành mấy khối, đồng thời đều là chỉ thấy xương cốt không gặp thịt. Gây án, giấu thi thủ pháp, đều phi thường nhất trí. Tần Thiểu Du phi thường trọng thị, lập tức để Thôi Hữu Quý an bài du hồn giả quỷ. Ở nơi này mấy cái dấu thi cốt địa phương theo dõi. Hết bận những này trở lại trấn Yêu Ti, sắc trời đã hoàng hôn. Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông, từ lâu mang theo đi gánh hát nhà ngói nghe sách người gác đêm trở lại rồi. Vừa nhìn thấy Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài liền chen lấn đi lên, liên thanh thở dài, lão đạo, ngươi hôm nay sớm rời đi đúng là đáng tiếc, ngay tại ngươi đi rồi về sau, kể chuyện tiên sinh liền nói về ngươi hiệp trợ ta, khù khù. Hiệp trợ chúng ta đại nhân chém giết người đi viếng, cùng ở phía sau phá được lê đồi quỷ trong vụ án rực rỡ hào quang sự tích, thế nhưng là giành được cả sảnh đường màu. Để dân chúng đều ở đây vì ngươi vỗ tay gọi tốt đâu. Thôi Hữu Quý nghe hắn nói như vậy, quả thật có chút thất vọng. Mình làm thì muốn tại, phải là bao nhiêu uy phong a? Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại, Thôi Hữu Quý lại cảm thấy, lấy Chu Tú Tài nước tiểu tính. Liền xem như nhường cho mình rực rỡ hào quang, đoán chừng cuối cùng vẫn là sẽ bố trí chút cố sự, nhường cho mình trở thành hắn vật làm nền, làm nổi bật lên hắn càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Thôi Hữu Quý cũng cảm giác không cam lòng, hướng phía Chu Tú Tài hung hăng gắt một cái, mắng, phi, các ngươi đám này viết sách người. Liền không có một cái tốt. Chu Tú Tài bối rối. Ta an bài cho ngươi cao quan kịch bản, ngươi không lĩnh tình thì thôi, làm sao còn mắng ta. Trả lại lên tới đối toàn bộ ngành nghề lên tiếng lấy tình trạng. Tôn Hiển Tông thì là tiến tới Tần Thiểu Du bên cạnh, tò mò hỏi, đại nhân, các ngươi sớm đi, là gặp cái gì kỳ quặc bản án sao? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này, đều đến ta sai dịch phòng bên trong đến một chuyến đi. Tần Thiểu Du đem mấy cái tiểu kỳ quan gọi vào sai dịch phòng, hướng bọn hắn kỹ càng giảng thuật Hoàng Tam mất tích bản án, cuối cùng nói, từ trước mắt nắm giữ đến manh mối nhìn. Bị hung thủ sát hại tách rời, xa không chỉ là Hoàng Tam một người. Chỉ là tại gần nhất một năm nay, thì có nhiều lần mất tích vụ án, hư hư thực thực cùng hắn có quan hệ, sở dĩ đây là một cái kẻ tái phạm, một cá biệt bản thân núp rất sâu kẻ tái phạm. Chúng ta không thể lại để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, nhất định phải đem hắn tìm ra xử lý, miễn cho càng nhiều người vô tội bị hắn giết hại. Mấy cái tiểu kỳ quan cùng nhau gật đầu, đều sắc mặt ngưng trọng. Tần Thiểu Du ngay sau đó làm ra nhiệm vụ an bài, để mấy cái tiểu kỵ quan đang đi tuần thời điểm, nhiều tiến hành một chút tương quan bài tra. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đầu mối hữu dụng. Đảo mắt một đêm trôi qua. Tại quá khứ đêm này, Thu Dung cùng mấy cái khác phụ trách theo dõi du hồn giả quỷ, cũng không có trở lại tin tức. Hung thủ vẫn chưa xuất hiện ở nơi chôn xương, xem xét hắn chôn xuống xương cốt. Mấy cái tiểu kỵ quan tuần tra bài tra. Cũng không có thu hoạch cùng vụ án này tương quan manh mối, ngược lại là phát hiện cũng phá được mấy cái khác yêu quỷ quấy phá bản án. Cái này khiến Tần Thiểu Du có chút hoang mang. Là hung thủ chưa cảm giác được hắn chôn giấu xương cốt bị người động tới đâu, vẫn là hắn phát giác. Nhưng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, cho nên mới chưa hề đi ra kiểm tra, ngược lại là ẩn núp sâu hơn. Bất kể là nguyên nhân nào, Tần Thiểu Du đều quyết định để Thu Dung cùng cô hồn giả quỷ tiếp tục lưu lại nơi chôn xương tiến hành giám thị. Người gác đêm nhóm tuần tra bài tra, cũng được tiếp tục tiến hành tiếp. Một ngày không được liền hai ngày không được liền ba ngày, không hành hung tay có thể một mực cất giấu không lộ chân ngựa. Cùng giám thị bên kia lãnh lãnh thanh thanh khác biệt, trấn Yêu Ti nơi này sáng sớm, lại là có chút náo nhiệt. Chủ yếu là Chu Tú Tài tại trách cứ Thôi Hữu Quý thất tín, lão đạo. Ngươi không giữ chữ tín, hôm qua rõ ràng nói xong rồi, muốn ở buổi tối để người giấy chui chăn của ta, chúng ta nói một đêm, vì cái gì không có tới. Ngươi xem ta đây con mắt, một đêm không ngủ, đều đỏ. Thôi Hữu Quý quay đầu nhìn lại, Chu Tú Tài con mắt quả nhiên đỏ cùng con thỏ một dạng, vội vàng về sau nhảy một bước dài kéo dài khoảng cách, sợ sẽ bị hắn truyền nhiễm bên trên, cũng mắng, phi, ánh mắt ngươi đỏ, chính là dục hỏa xông. Quản ta người giấy không có chui người ổ chăng chuyện gì. Chu Tú Tài dựa vào lý lẽ biện luận, đương nhiên là có quan hệ, nếu là ngươi người giấy đến rồi. Ta dục hỏa sao lại vọt tới trong ánh mắt đi? Đây coi là cái gì ngụy biện? Thôi Hữu Quý ngây ngốc một chút, sau đó mới căm giận bất bình nổi giận nói, ta liền biết ngươi không có an hảo tâm, quả nhiên là đang đánh ta người giấy chủ ý xấu. Ngay cả người giấy đều không buông tha, ngươi vẫn là người đọc sách sao? Chu Tú Tài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta làm sao không phải người đọc sách rồi? Đều nói trong sách tự có nhan như ngọc, ngươi người giấy mặc dù không phải sách, nhưng cũng là giấy bệnh, cùng trong sách nhan như ngọc bao nhiêu dính điểm một bên, ta có ý đồ với nó, chính là tại thân thể nỗ lực thực hiện thực tiễn lấy câu nói này. Thôi Hữu Quý triệt để sợ ngay người. Gặp qua không muốn mặc người, thế nhưng là giống Chu Tú Tài như vậy không muốn mặc, hắn chưa từng thấy qua mấy cái. Quả nhiên, người đọc sách không cần lên mặt đến, là thật đáng sợ. Được rồi, chớ ồn ào, nên ăn điểm tâm. Thẳng đến Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người đứng dậy hòa giải, mới chấm dứt Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý cãi lộn. Bất quá khi người gác đêm nhóm đi tới phòng bếp lúc, lại phát hiện bên trong lạnh nồi lạnh lò, căn bản không có điểm tâm. Cho đến lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, Thu Dung đi chấp hành nhiệm vụ. Còn không có về trấn Yêu Ti. Tại quá khứ thời kỳ, bọn hắn đã quen có Thu Dung bảo hộ hậu cần, sở dĩ vào hôm nay sau khi rời giường, thế mà là quên đi muốn an bài người đi tới nấu cơm. Không có cách, đám người chỉ có thể tự mình động thủ, đồng thời vô cùng hoài niệm có Thu Dung ở thời gian. Một phen giày vò về sau, điểm tâm rốt cục làm xong. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người bưng lấy bát cơm đứng tại trấn Yêu Ti trong sân, lay lấy trong chén da mặt, chính ăn đến hoang lúc, bỗng nhiên trông thấy một con hạt giấy phù bay vào trấn Yêu Ti, trực tiếp đến Tần Thiểu Du trước mặt. Tần Thiểu Du mừng rỡ. Vốn muốn nói chờ thêm mấy ngày cũng không sao, không nghĩ tới hôm nay liền đến tin tức. Hung thủ kia cũng là gan lớn lại giảo hoạt, ban đêm bất động, lại là tại ban ngày ra tới gây sự. Tần Thiểu Du đưa tay tiếp nhận hạt giấy phù, nhưng phù lục tại bị kích hoạt về sau, nhưng không có thanh âm truyền ra. Dù vậy, Tần Thiểu Du vẫn là lập tức làm ra phán đoán, Thu Dung bên kia có biến. Trừ phòng thủ cùng tuần tra huynh đệ, những người còn lại lập tức theo ta xuất phát. Thu Dung chắc là sẽ không nói chuyện, nhưng chỉ cần có hạt giấy phù phát tới, là đủ nói rõ, nạn có phát hiện. Vâng. Người gác đêm nhóm cùng kêu lên lĩnh mệnh. Không chút do dự buông xuống chén, thẳng đến khí giới kho, bằng nhanh nhất tốc độ mặc tốt trang bị, sau đó cùng Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài xuất phát. Mặc dù người gác đêm kỷ luật nghiêm minh, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được hùng hùng hổ hổ, đáng chết yêu quỷ, ngay cả cơm đều không cho chúng ta ăn thông thuận, chờ vây lại hắn, không phải ra lớn nhất lực chơi hắn không thể. Chương 440, chó đen cùng hàng thịt. Người gác đêm tốc độ phản ứng đã rất nhanh, nhưng khi bọn hắn đến phía nam dưới tường thành nơi chôn xương lúc, Thu Dung sớm đã không thấy bóng dáng. Mà kề bên này cũng không có người khả nghi viên, vật phẩm. Bất quá Tần Thiểu Du dựa vào mắt sáng, vẫn là liếc thấy ra tới, chôn giấu đầu khớp xương địa phương, có bị động qua vết tích. Rất hiển nhiên, ngay tại trước đây không lâu, hung thủ đi tới nơi đây, hoặc là kiểm tra Hoàng Tam thi cốt tình huống, hoặc là làm cái khác bố trí. Bởi vì hung thủ tới cũng nhanh đi đến gấp, sở dĩ Thu Dung tại thả ra hạt giấy phù thông tri bọn hắn về sau. Liền lập tức theo đuôi theo dõi đi lên. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lúc này hạ lệnh, nhìn xem bốn phía có hay không Thu Dung lưu lại đánh dấu. Kỳ thật căn bản không dùng Tần Thiểu Du phân phó, Chu Tú Tài bọn người ở tại đi tới nơi chôn xương, không có nhìn thấy Thu Dung cùng hung thủ về sau. Liền lập tức ở chung quanh nơi này làm cặn kẻ thăm dò. Bọn hắn rất nhanh liền có phát hiện, đại nhân, nơi này có vẻ một cái mũi tên. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đi qua nhìn lên, ngay tại Thu Dung trước đó ẩn thân cây kia cây hòe trên cành cây, có vẻ một ngón tay lấy phương hướng tây bắc màu đen mũi tên. Thôi Hữu Quý vươn tay sờ sờ mũi tên. Chỉ cảm thấy lạnh như băng, liền nói, cái này mũi tên là do quỷ khí ngưng tụ mà thành, hẳn là Thu Dung lưu lại ký hiệu. Tần Thiểu Du gật gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, kêu gọi đám người hướng phía mũi tên chỉ phương hướng chạy đi. Trên đường, bọn hắn trước sau lại gặp mấy cái chỉ hướng mũi tên, cuối cùng đúng là bị dẫn tới một nơi trong chợ. Chẳng lẽ cái kia hung thủ, vậy mà không hướng ít ai lui tới chỗ hẻo lánh giấu, mà là núp ở phố xá sầm uất bên trong. Đây là cùng chúng ta chơi dưới để đèn thì tối đâu. Người gác đêm nhóm biểu lộ đều có chút khó coi. Nhất là tại gần nhất trong mấy ngày. Có tới đây nơi chợ tuần tra qua người gác đêm, càng là một cái mặt trầm như nước. Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tới phiên chợ, liền có chút không biết nên đi hướng nơi nào, bởi vì nơi này người đến người đi, muốn tìm được Thu Dung lưu lại ký hiệu thực tế không dễ. Ngược lại là có mấy cái ngay tại nơi này tuần tra người gác đêm nhìn thấy bọn hắn, vốn là muốn đi lên làm lễ, có thể đón đi tới mấy bước, liền thấy Chu Tú Tài lặng lẽ khoát tay, lập tức minh bạch Tần Tổng Kỳ bọn họ là tại chấp hành nhiệm vụ, khó trách tất cả đều mặc y phục hàng ngày, đem vũ khí áo giáp giấu ở áo bào phía dưới. Mấy cái này người gác đêm lúc này chuyển hướng mặt khác một nơi, không tiếp tục áp sát. Nhưng cũng không có đi xa, mà là duy trì một cái thích hợp khoảng cách, đã không gây nên người bên ngoài chú ý, lại có thể tại tình huống sinh biến thời điểm, kịp thời cấp cho Tần Thiểu Du đám người viện trợ. Ngay lúc này, Tần Thiểu Du cảm giác có người sau lưng đang nhẹ nhàng kéo hắn. Hắn lập tức quay đầu quay người, quả nhiên, chống đỡ một thanh tiểu hồng dù Thu Dung, liền trạm sau lưng hắn. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Thu Dung, đừng nói Tần Thiểu Du không có phát giác, liền ngay cả mấy cái cùng sau lưng hắn người gác đêm. Vậy giảng không rõ Sở Thu cho là ở lúc nào, lấy phương thức gì xuất hiện. Thu Dung có lẽ năng lực khác không được, nhưng là chiêu này ẩn náu khí tức cùng lơ lửng không cố định bản lĩnh, lại là để Tần Thiểu Du vô cùng đỏ mắt. Hung thủ đâu? Tần Thiểu Du thấp giọng hỏi. Thu Dung nâng tay phải lên, dùng trắng bệch không có một tia huyết sắc ngón tay, hướng phía phiên chợ bên trong xa xa một chỉ. Đám người thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, tại loại bỏ một đám thông thường người qua đường về sau, đem ánh mắt rơi vào một đầu chó đen trên thân. Đầu này chó đen phiêu phì thể tráng. Trên người lông tóc bóng loáng tỏa sáng, xem xét chính là cơm nước rất tốt, thường xuyên ăn thịt. Xương cốt. Có người gác đêm nhỏ giọng kinh hô. Ở nơi này đầu chó đen trong miệng, ngậm một khối xương cốt. Chính là Hoàng Tam kia đoạn xương ống chân. Chó đen cứ như vậy ngậm nó, xuyên đường phố qua thành phố. Phiên chợ trong có mấy cái tên ăn mày, khi nhìn đến đầu này chó đen về sau, lộ ra động tâm biểu lộ, hiển nhiên là muốn đem con chó này đánh tới ăn. Như thế mập cẩu, giết sau có thể ra không ít thịt, đầy đủ để bọn hắn ăn no. Có lẽ là phát giác đám ăn mày ác ý, chó đen quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Trong ánh mắt lóe lên một đạo hung lệ quang mang. Mấy cái tên ăn mày lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, phản phất nhìn chằm chằm bọn họ không phải cẩu, mà là sói. Cái này cẩu. Muốn ăn chúng ta. Mấy cái tên ăn mày nháy mắt bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây là một đầu ăn qua thịt người cẩu. Tên ăn mày nhìn cẩu là phi thường chuẩn, lúc này không còn dám đánh con chó này chủ ý, cuống quýt đứng dậy, tránh đi nơi khác. Nhưng mà đầu kia chó đen lại vẫn còn không thỏa mãn, nhìn chằm chằm mấy cái tên ăn mày, mũi thở còn tại không ngừng co rúm, phản phất là phải nhớ lao hình dạng của bọn hắn cùng mùi. Thôi sư huynh, ngươi thấy thế nào? Tần Thiểu Du nhìn đến đây, nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh Thôi Hữu Quý. Thôi Hữu Quý nhỏ giọng trả lời nói, cái này cẩu mặc dù tràn đầy hung tính, nhưng lại không phải yêu. Hoặc là nói, nó đã có thành yêu khuynh hướng. Nhưng còn không có bước ra một bước kia, tại trên người của nó, ta không cảm giác được yêu khí. Tần Thiểu Du thông qua, mắt sáng, thấy tình huống, cùng Thôi Hữu Quý nói không sai biệt lắm. Đúng là như thế, hắn mới phát giác được kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Tam cũng không phải là bị yêu quỷ làm hại, mà là bị một con chó ăn hết. Vậy trước kia mất tích án đâu? Cũng là con chó này phạm vào. Một đầu chưa thành yêu cẩu. Có thể có lợi hại như vậy. Ngay cả ăn nhiều người như vậy. Còn có Hoàng Tam trên thân những cái kia giải phẫu cắt lột vết tích, lại thế nào giải thích? Mà lại một đầu chưa thành yêu cẩu, cũng làm không được một đêm liền đem Hoàng Tam thịt ăn sạch sẽ, đem xương cốt giấu tại khắp nơi a. Tần Thiểu Du hoài nghi, sát hại Hoàng Tam hung thủ hẳn không phải là con chó này, nhưng nhất định là cùng con chó này có chút quan hệ. Sở dĩ hắn nhanh chóng hạ lệnh, để người gác đêm tản ra ở trong chợ, từ khác nhau phương hướng cùng khoảng cách, lặng lẽ theo dõi chó đen, nhìn nó đi hướng nơi nào. Nói không chừng liền có thể đi theo đầu này chó đen. Tìm đến hung thủ thật sự. Thân mang thường phục người gác đêm, rất nhanh phân tán ở chợ các nơi, nhìn như tại dạo phố mua sắm, trên thực tế ánh mắt một mực tại chó đen trên thân bồi hồi. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý còn có Thu Dung, vậy lặng yên không tiếng động đi theo chó đen. Cũng không lâu lắm, Tần Thiểu Du bọn hắn đã nhìn thấy chó đen tiến vào đến phiên chợ bên trong một nhà trong hàng thịt. Trong hàng thịt lão bản hiển nhiên là nhận biết chó đen, nhìn thấy nó về sau, tiến lên đạp một cước, mắng, ngươi lại chạy đến địa phương nào đi. Cũng không tại hậu viện giúp ta nhìn chằm chằm. Nếu là thịt mất đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trước đó hung lệ chó đen, ở nơi này hàng thịt lão bản trước mặt, lại là một chút vậy hung không đứng lên, lè lưỡi lấy lòng bán manh. Rất hiển nhiên, cái hàng thịt này lão bản, hẳn là chủ nhân của nó. Chỉ là, cái hàng thịt này lão bản mặc dù khôi ngô hữu lực, nhìn xem lại là người bình thường, trên thân căn bản cũng không có yêu khí, quỷ khí. Huyết khí cùng sát khí ngược lại là có một ít, nhưng cái này tại độ tể trên thân rất thường thấy, vậy không sánh bằng võ phu. Hắn sẽ là hung thủ sao? Vẫn là nói hung thủ một người khác hoàn toàn. Lại hoặc là hắn tận lực che giấu bản thân chân chính khí tức. Tần Thiểu Du một bên suy nghĩ. Một bên thấp giọng hướng bên cạnh Chu Tú Tài đặt câu hỏi, người biết cái này người sao? Chu Tú Tài đến Miên Viễn huyện thời gian sau bọn hắn dài, mà lại am hiểu tìm hiểu tin tức, trong thành không ít người tư liệu bối cảnh, hắn đều nắm giữ rất kỹ càng. Giờ phút này nghe thấy Tần Thiểu Du hỏi thăm, hắn lập tức giới thiệu nói, đại nhân, cái này đồ tể họ Trịnh, là nơi đây hàng thịt lão bản, cũng là Miên Viễn huyện bên trong một cái thổ tài chủ, thủ hạ nuôi mấy cái đao thủ giúp hắn cắt thịt bán thịt, trong thành người đều quản hắn gọi Trịnh Đại Quan Nhân. Trịnh Đại Quan Nhân còn là một đồ tể. Tần Thiểu Du biểu lộ có chút cổ quái, hắn sẽ không phải còn có cái biệt hiệu. Gọi Trấn Quan Tây A. Chu Tú Tài hơi kinh ngạc, không rõ Tần Thiểu Du vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là lắc đầu trả lời, này cũng không có, Miên Viễn huyện cách khu vực Cang Sai xa đâu, lại nói hắn bất quá là một cái đồ tể, đừng nói là Trấn Quan Tây, chính là Trấn Bông xa hắn cũng không có tư cách A dạng này tên hiệu, chỉ có đại nhân ngài mới xứng với. Đừng. Tần Thiểu Du sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian khoát tay. Ta cũng không nên cái tên hiệu này. Mặc kệ là Trấn Quan Tây hay là Trấn Bông Sa, đều không may mắn, hắn cũng không muốn bị người cho ba quyền đánh chết. Đang khi nói chuyện, Tần Thiểu Du trông thấy chó đen tiến vào hàng thịt, đi đến phía sau viện tử, lúc này kêu gọi mấy người bên cạnh cùng quỷ, theo tới nhìn xem. Đi đến hàng thịt trước mặt, Tần Thiểu Du lập tức ngửi thấy một cổ hôi thối mùi đánh tới. Thối hắn hơi kém đem điểm tâm cho phun ra. Cổ này mùi thối, chính là tới từ trong hàng thịt treo một hàng bí chế thịt khô. Nhưng mà, đi theo Tần Thiểu Du bên người Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài lại hít mũi một cái, nói, nơi này thịt khô, thơm quá a. À.